Chương 1851, kinh biến. Rầm rầm rầm. Theo to lớn kiếm bị rút ra càng nhiều, sơn thể chấn động biên độ liền cũng là tùy theo càng thêm mãnh liệt lên tới. Không thể không nói chính là, thanh này hắc sắc cự kiếm kiên cố trình độ, vượt xa khỏi Mạc Vong Trần dự kiến. Hắn phát hiện, càng là lui về phía sau, càng khó đem to lớn bạt kiếm ra. Hơn nữa cho tới bây giờ, dù cho là hắn có thần vương thể, đi qua thời gian dài như vậy lực lượng tiêu xài, cánh tay cũng là sớm đã có chút như nhún ra lên tới. Nếu không nghỉ ngơi một hồi a. Liêu Khuynh Tâm bọn người rõ ràng cũng là nhìn ra Mạc Vong Trần trạng thái có chỗ trượt, tăng thêm sơn thể chấn động biên độ càng phát ra mãnh liệt, nếu là tiếp tục rút ra đi, sớm muộn cũng sẽ triệt để sụp đổ. Nghe được nàng, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, dự định để chấn động chậm lại một ít sau đó, tại tiếp tục rút kiếm. Ừm. Nhưng mà, ngay tại hắn đang định đưa tay theo màu đen trên chuôi kiếm thu hồi lúc, đồng nhiên, kia bị đóng đinh tại cốc trên vách mới thần linh chi cốt động. Kim sắc cốt vách đống nhiên một lần dò xét tới, bắt lại Mạc Vong Trần tay. Cẩn thận! Liêu Khuynh Tâm theo bản năng kinh hô một tiếng, nhưng đã quá muộn. Thần linh chi cốt đã là đem Mạc Vong Trần bắt lại, mà lại Mạc Vong Trần có thể cảm nhận được, loại lực lượng kia cường đại, muốn tránh thoát ra tới, tuyệt không đơn giản sự tình. Tất cả mọi người lui lại. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Khuynh Tâm một đoàn người, hét lớn mở miệng. "Oanh!" Sau đó Mạc Vong Trần tay kia hội tụ nổi lên mênh mông lực lượng, trực tiếp chụp về phía thần linh chi cốt, thử có hay không có thể từ đối phương trong tay tránh ra. Tạch tạch tạch. Kim sắc hài cốt bị đánh đến vang lên ken kẹt, nhưng mặt ngoài loại kia tỏa ra đến kim sắc quang mang, lại như thế một tầng nặng nề năng lượng bích trướng. Cho dù là tiếp nhận Mạc Vong Trần toàn lực một trường, cũng không có chút nào vết thương lưu lại. May mà chính là, tại Mạc Vong Trần một trường sau đó, kim sắc hài cốt cũng là nuối lòng tay, Mạc Vong Trần thừa cơ lui về phía sau bay ngược. Chuyện gì xảy ra? Này thần linh chi cốt cũng thật sống. Vừa rồi kia tên khôi ngô thanh niên trên mặt ngạc nhiên. Chết đi không biết bao nhiêu vạn năm thần linh, bây giờ chỉ còn lại có bạch cốt một bộ. Cũng thanh tỉnh lại. Chuyện như vậy quá mức quỷ dị, nếu như không phải nghe nói qua Phệ Phong Lâm bên kia cũng từng có những chuyện tương tự, chỉ sợ tất cả mọi người đã sớm bị dọa đến thoát đi nơi đây. Làm sao bây giờ? Có trong lòng người hốt hoảng. Bên trên cổ thần tộc, thánh giới thủ hộ giả, cho dù chết đi vạn năm, bây giờ hồi phục lại, cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó được. Mà lại Phệ Phong Lâm một chuyến, nghe nói cũng có thần linh chi cốt khôi phục, khiến số lớn tiến vào Phệ Phong Lâm thăm dò người đều chết oan chết uổng. Liền Hắc Vu Thành chủ gia cắt giã cường giả như vậy, đối đầu những thần linh này chi cốt đều chỉ có thể chạy trối chết. Đại gia bảo trì chấn định, to lớn kiếm còn không có hoàn toàn rút ra, này thần linh chi cốt coi như thanh tỉnh lại, nó cũng vô pháp tránh thoát to lớn kiếm trói buộc. Mạc Vong Trần mở miệng, hắn nhịn không được nhíu mày. Dưới loại tình huống này, như đám người hoảng làm một đoàn, đó mới là chuyện nguy hiểm nhất. Rầm rầm rầm. Nhưng mà, ngay tại hắn thanh âm vừa vặn hạ xuống thời điểm, thâm cốc lại một lần nữa phát sinh kịch liệt chấn động, đám người không khỏi trên mặt giật mình. Chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy kia bị đóng đinh tại cốc trên vách thần linh chi cốt, đúng là đưa tay cầm màu đen chuôi kiếm. Nó tại rút kiếm. Có người kinh hô. Này kim sắc hải cốt cũng chính mình tại đem hắc sắc cự kiếm rút ra. Ầm ầm. Tạch tạch tạch. Sơn thể chấn động, biên độ đạt đến trước nay chưa từng có kịch liệt, đá rơi cuồn cuộn, phảng phất muốn toàn bộ sụp xuống. Mà kim sắc hải cốt tựa hồ bởi vì sử dụng khí lực qua đại nguyên nhân, cưỡng ép đem hắc sắc cự kiếm rút ra, nó cốt vách cũng là phát ra rên rỉ, vang lên kèn kẹt, nước toát ra vài vết rách. Tất cả mọi người thấy thế đều là nhịn không được kinh ngạc, nghe đồn thời cổ thần tộc, bất tử bất diệt, coi như ngoại ý muốn thân ảnh, cũng là thịt thiêu thối mà cốt bất hủ, liền đạo chủ cấp cường giả toàn lực nhất kích, đều chưa hẳn có thể phá hủy một bộ thần linh chi cốt. Nhưng bây giờ, nó xương cánh tay băng liệt, vẹn vẹn chỉ là bởi vì rút ra hắc kiếm. Này hắc sắc cự kiếm tất nhiên chính là chúng ta muốn tìm ma binh không thể nghi ngờ, bằng không mà nói, không thể lại làm cho thần linh chi cốt nứt ra. Có người nói như vậy đạo. Đại gia nhanh chóng lui về mặt đất bên trên, nơi này chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Mạc Vong Trần quay người chiều đám người mở miệng, sau đó hắn không nói hai lời, trực tiếp là ngự không mà khởi, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng mặt đất phía trên bay lượn. Đám người tự nhiên từ lâu làm tốt thoát đi chuẩn bị, sớm đã không lo được cái khác, thân thể trực tiếp thi triển ra, liều mạng hướng thâm cốc trên không bay đi. Ông! Đá rơi cuồn cuộn, trang diện sớm đã biến thành không gì sánh được hỗn loạn lên tới, lúc Mạc Vong Trần một đoàn người vừa vặn bay đến một nửa thời điểm, thâm cốc phía dưới, chợt có một trận ngập trời kiếm thế gào thét mà khởi, kinh người vô cùng. Tất cả mọi người là theo bản năng đem ánh mắt hướng bên dưới nhìn lại, chỉ gặp giờ phút này, cái kia kim sắc hải cốt sớm đã là hoàn toàn thoát khỏi to lớn kiếm trói buộc, nó trong tay cầm to lớn hắc kiếm, mà lại toàn thân cao thấp, bị một loại màu tím đen ma khí bao phủ, trước mắt chính là hoành không một kiếm quét tới. Xì! Ngập trời kiếm thế gào thét, kiếm mang chiếu sáng toàn bộ thâm cốc. A! Mười mấy người không tránh kịp, trực tiếp là bị kiếm quang chạm diệt thành cho bụi, chết oan chết uổng. Nay thần linh chi cốt đã bị ma kiếm thao túng, đại gia mau lui. Mạc Vong Trần hét lớn một tiếng. Cùng tại Phệ Phong Lâm bên trong nhìn thấy khác biệt, giờ phút này, cỗ này thần linh chi cốt cũng không phải thật sự là thanh tỉnh lại, mà là bị nó trong tay ma kiếm tiến hành điều khiển, muốn để nơi này tất cả mọi người đều có đến mà không có về. Ông! Lại là một kiếm hoành không quét tới, kinh người kiếm quang lại một lần nữa chiếu sáng toàn bộ thâm cốc, mỗi một kiếm quét ra, đều có mười mấy người chết oan chết uổng, đáng sợ kiếm thế căn bản không thể nào ngăn cản, liền đạt đến nghịch sinh cảnh tam trọng cao thủ, đều bị một kiếm chém thành cho bụi. Nhanh nghĩ biện pháp, tiếp tục như vậy tất cả chúng ta cũng phải chết ở dưới kiếm của nó. Rất nhiều người đều là mặt xám như cho, như vậy xuống dưới. Còn không đợi bọn hắn đến phía trên mặt đất, chỉ sợ liền thật muốn toàn diện tại kim sắc hải cốt dưới kiếm. Ông! Ngập trời kiếm thế lần nữa gào thét mà khởi, lần này, đám người sớm đã không có thời gian dư thừa đi chú ý đằng sau chém tới kiếm mang, tất cả đều không muốn mạng đi lên bay lượn. Tạch tạch tạch! Đông nhiên, Liễu Khuynh Tâm ngừng thân thể, ở trên người nàng, một loại tinh hồng sắc cầu vồng lấp lánh. Sắc bén khí tức kinh người tùy theo bạo phát ra, không lẫn nhau chém. Nàng cả người đắm chìm tại một loại tinh hồng sắc cầu vồng phía dưới, thân thể không gian bốn phía, mảng lớn phát sinh diệt vong cùng sụp đổ, chỉ gặp một đạo kinh người huyết sắc đao quang lấp lánh, chớp mắt chính là chiều lấy cái kia kim sắc hải cốt vị trí bổ xuống. Là Liêu gia huyết hải ma đao ghi chép. Đám người thấy thế đầu tiên là giật mình. Sau đó trên mặt nổi lên một loại nét mặt hưng phấn tới. Nghe đồn Liêu gia huyết hải ma đao ghi chép, ở xa xôi thái cổ thời kỳ, uy danh hiển hách, một đao ra mà thiên địa biến sắc, sao trời tịch diệt. Giờ đây Liễu Khuynh Tâm vừa ra tay chính là sát chiêu, có lẽ nàng thật sự có thể nhất thời trì hoãn thời gian, làm cho đám người an toàn rút lui cách. Chương 1852, Bất Hủ Thần Cốt. Ông ngong ngong. Hư không phát ra rên rỉ, không thể không nói chính là, Liêu Khuynh Tâm một chiêu này không cùng nhau chạm, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Cũng hoàn toàn cho thấy Thương Long Liễu gia huyết hải ma đao ghi chép cường đại. Tại xa xôi thái cổ thời kỳ, Liêu gia từng có nhất tôn tuyệt đỉnh đại năng cùng địch giao thủ. Hắn sử dụng chính là huyết hải ma đao ghi chép, kia một trận chiến bên trong, sao trời đều diệt. Tinh hồng đao mang làm cho nhật nguyệt đều là đã mất đi sắc thái. Tại Liêu gia huyết hải ma đao ghi chép bên trong, không cùng nhau chạm một chiêu này uy lực chí ít có thể xếp vào ba vị trí đầu. Ngập trời kiếm thế gào thét, mà tinh hồng đao mang cũng là tràn ngập này mới hư không. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Rốt cục, tại ngắn ngủi ấp ủ qua đi, kiếm mang cùng đao quang cuối cùng là va chạm đến cùng một chỗ. Toàn bộ hư không đều đang rung động không ngừng, có mảng lớn vết rách hiện ra tới, phảng phất này toàn bộ thế giới đều muốn bị ngút trời kiếm khí cùng đao quang cấp bốc hơi hầu như không còn giống như. mà đám người lại hoàn toàn không có thời gian đi để ý tới trận này đụng nhau đến tuột cùng tạo thành lớn cỡ nào thanh thế, cả đám đều tại không muốn mạng hướng mặt đất phía trên bay lượn. Dưới loại tình huống này, chỉ có trước bảo trụ tính mạng của mình, đó mới là trọng yếu nhất. Duy chỉ có Mạc Vong Trần thừa cơ quay đầu nhìn thoáng qua, đồng thời trong lòng của hắn cũng là dị thường kinh ngạc. Liêu Khuynh Tâm một chiêu này không cùng nhau chạm uy thế xác thực kinh người, như toàn lực nhất kích phía dưới, dùng mình bây giờ tu vi, thần vương thể đều chưa hẳn có thể vô hại đối cứng được. Phúc! Nhưng thật nhanh hắn liền thấy được Liêu Khuynh Tâm tại trong đụng chạm ăn phải cái lô vốn, đỏ bừng bờ môi bên trên có máu tươi tràn ra. Hiển nhiên, một chiêu này không cùng nhau chạm uy thế như thế to lớn, tất nhiên tiêu hao Liêu Khuynh Tâm không ít nghịch lực. Mà lại giờ phút này, nàng chỗ đối đầu chính là ma giới cửu đại ma binh chi nhất, có thể miễn cưỡng ngăn lại đối phương một kiếm liền đã rất là khó được. Ông! Một kích đôi bính qua đi, Liêu Khuynh Tâm thụ thường, mà thần linh chi cốt nhưng không có mảy may bị thương cảm giác, nó lần nữa huy kiếm chém tới, vô cùng vô tận kiếm thế làm cho này mới hư không đều là biến thành ám trầm rất nhiều. Mau tránh! Kiếm quang xuyên lướt. Chém về phía Liêu Khuynh Tâm vị trí, tại nàng phi héo không có thể trở về qua thần đến thời khắc, mắt thấy kiếm quang liền muốn giáng lâm tới trước người nàng, Mạc Vong Trần không khỏi kinh hô một tiếng. Bên hai truyền đến Mạc Vong Trần nhắc nhở, Liêu Khuynh Tâm không khỏi lấy lại tinh thần, nhưng bởi vì vừa rồi phân tâm, giờ phút này nàng muốn làm ra tránh né phản ứng, tựa hồ đã muộn, thứ mâu kiếm mang tới gần trước mắt của mình, liền muốn chém xuống. Giang giác. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mạc Vong Trần thôi động thần hải, đem nghịch sinh cảnh nhị trọng đỉnh phong thực lực thi triển tới cực hạn, chân hắn dẫm lâm chi chân quyết, xông tới. Trong nháy mắt, hắn chính là đi tới Liêu Khuynh Tâm trước người, có vô cùng nghịch lực bao quanh năm đấm vàng nện như điên mà ra, gợn sóng năng lượng chấn động hư không, đáng sợ quyền thế có chấn sơn hà chi thế. Đem kia chém tới kiếm quang trực tiếp xóa bỏ thành kiếp cho. Đi. Mạc Vong Trần cũng không nghĩ ham chiến, huống chi giờ đây còn thân ở thâm cốc giữa không trung, tại nơi này cùng này thần linh chi cốt giao thủ cũng không sáng suốt. Hắn kéo lên một cái Liêu Khuynh Tâm, bằng nhanh nhất tốc độ hướng mặt đất bên trên bay đi. Mà thâm cốc phía dưới, bởi vì Mạc Vong Trần vừa rồi kia nhất quyền cường đại lực lượng, tại kiếm mang phá diệt về sau. Quyền thế vẫn như cũ có trùng kích lực, đem thần linh chi cốt chấn động phải bay ngược, đụng phải hậu phương cốc chiến vách. Ầm ầm, cốc vách sụp đổ, loạn thạch đem hắn vùi lấp, nhưng ngắn ngủi hai hơi thời gian không tới, thần linh chi cốt chính là cầm kiếm phá đất mà lên, nó phảng phất là để mắt tới Mạc Vong Trần, thân thể cũng là vọt lên, hướng xuống đất phía trên truy kích mà đi. Mạc huynh, Liêu tôn chủ. Lúc Mạc Vong Trần lôi kéo Liêu Khuynh Tâm đến tới trên mặt đất lúc, Từ Thanh Thu cùng Lý Mục hai người sớm đã theo trong cốc ra tới. Tại vừa rồi Mạc Vong Trần thử rút ra màu đen ma kiếm, thâm cốc chấn động thời điểm, bọn hắn liền sớm rút lui trở về. Giờ phút này nhìn thấy Mạc Vong Trần bọn người theo trong cốc xông ra, cũng đoán được vừa rồi chấn động, chia đôi là bởi vì bọn hắn nhanh chóng rút lui cách. Mạc Vong Trần không có quá nhiều thời gian đi làm giải thích. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Từ Thanh Thu nhịn không được nhíu mày. Là ma binh khôi phục, nó điều khiển một bộ thần linh chi cốt, giờ phút này ngay tại đại khai sát giới. Liêu Khuynh Tâm vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, nhịn không được nói. Ma binh! Nghe được lời này, Lý Mục nhịn không được biến sắc. Ngay sau đó chính là quay người chiều lấy sau lưng đội ngũ quát, rút lui. Đám người không dám chần chờ, ý thức được sẽ có đại sự phát sinh, nhao nhao lui về phía sau triệt hồi. Nhưng Mạc Vong Trần cùng Lý Mục, Từ Thanh Thu, Liêu Khuynh Tâm mấy người tỉnh không hề động thân ý tứ, bọn hắn vẫn đứng tại chỗ. Bởi vì này đến mục đích, chính là vì ma binh, bây giờ Mạc Vong Trần đã xuất hiện, bọn hắn lại há có trực tiếp rời đi đạo lý. Sở dĩ để trong đội ngũ người rút lui cách, cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì ma binh đáng sợ, đã không phải là người bình thường có thể đối phó được. Mà lại càng nhiều người, sẽ chỉ là một loại vương hữu, bốn người bọn họ dự định nếm thử liên thủ đem này khôi phục ma binh cấp chấn áp. Thời cổ ma giới cửu đại ma binh, như rơi vào trong tay, tất nhiên cũng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Rõ. Ngay tại đội ngũ vừa vặn lui ra ngoài không có bao xa lúc, thâm cốc phía dưới, tử mang tiềm lượng, thần linh chi cốt chấp ma kiếm vọt lên, nó như thế bị một loại nào đó không hiểu lực lượng thao túng khôi lỗi, một chút chính là để mắt tới Mạc Vong Trần bốn người vị trí. Ông! Ma kiếm huy không, kiếm thế gào thét, phương thiên địa này biến thành càng thêm ám trầm xuống dưới. Chỉ gặp một đạo kinh người tử sắc kiếm mang như thế cắt ngang thiên vũ, hung hăng chém về phía Mạc Vong Trần bọn người vị trí. Ngăn địch! Lý Mục trầm giọng mở miệng, người đầu tiên tung người mà khởi, hán thần hải bên trong ngập trời nghịch lực nghiêm tuân, cả người trên thân tỏa ra một loại kim sắc quang mang, khí chất cũng là tại thời khắc này phát sinh biến hóa, phảng phất là biến thành người khác. Thái hư ấn. Hán một trưởng thần thám mà ra, dùng chỉ bắt ấn, đốn có một mai hư không đại ấn nổi lên, giống như núi cao chiều lấy kia chém tới tử sắc kiếm mang chân áp xuống. Tạch tạch tạch ken két. Thanh thúy âm hưởng quanh quần tứ phương, tại hư không đại ấn chấn áp phía dưới, tử sắc kiếm quang sát na sụp đổ, hóa thành vô hình, mà đại ấn thanh thế không thấy chút nào yếu bớt, tại tan giã kiếm mang sau đó, tiếp tục chiều lấy cách đó không xa thần linh chi cốt đè ép tới. Hô! Vô cùng vô tận kiếm thế tại cuồn cuộn, như có ngưng kiếm thành núi chi thế. Ma kiếm huy không lần nữa chém ra, đây là một đạo vô hình kiếm quang, từ thế ngưng tụ thành, mạnh mẽ chặt chém tại hư không đại ấn phía trên. Ầm ầm. Đại ấn trong khoảnh khắc bị chạm sụp đổ, hóa thành vô biên khí lãng quần quận quét sạch tứ phương. Thiên linh lực. Từ Thanh Thu cái thứ hai xuất thủ, hắn nhảy lên giữa không trung, cả người như thái cổ tiên linh một loại mờ mịt, hắn hai ngón khép lại, xa xa điểm tới. Vô hình tiên linh lực đến xa xôi sâu giữa không trung kéo dài hướng dưới, ra chỉ tại từ Thanh Thu trên thân, ngưng ở giữa ngón tay, hóa thành kinh người một kích, những nơi đi qua, không gian sụp đổ, chớp mắt chính là đánh vào thần linh chi cốt trên thân. Ầm ầm. Phảng phất là có đại sơn tại đụng nhau, một kích này tạo thành uy thế kinh người không gì sánh được. Thần linh chi cốt bị đánh bay ra ngoài, phát ra một loại thanh thúy ken két âm hưởng. Nhưng mà, khi nó ổn định thân hình sau đó, tất cả mọi người kinh ngạc, dù là nam tiên dẫn dắt bên dưới tiên linh lực, dốc sức một kích, cũng không có chút nào có thể đối này thần linh chi cốt tạo thành một tơ một hào ảnh hưởng. Nghe đồn thời cổ thần linh bất tử bất diệt, cậu thả bên ngoài thân ảnh, cũng là thịt thiêu thối mà cốt bất hủ, so cửu thiên thần thiết đều muốn cứng rắn, căn bản vô pháp phá hủy. Lần này coi như phiền toái à, đáng sợ như vậy một kích đều không thể đối với nó tạo thành một tơ một hào thương tích. Này ma binh chúng ta thật sự có thể trấn áp sao? Tại Mạc Vong Trần bốn người sau lưng, đội ngũ sớm đã thối lui ra khỏi khoảng cách rất xa, nhưng bọn hắn nhưng cũng có thể thấy rõ ràng nơi này chỗ trình diễn đại chiến. Chương 1853, trấn áp ma kiếm. Đám người nghị luận nhau nhau, đối tử Thanh Thu, Lý Mục hai người thực lực có tuyệt đối tán thành. Nhưng bây giờ, hai người liên tiếp xuất thủ, cũng không có chút nào có thể làm cho đến kia thần linh chi cốt lọt vào một chút thương tích. Thần cốt như thế bất diệt, mặc kệ bị đánh bay đẩy lui bao nhiêu lần, cũng hoàn toàn không có một chút vết thương lưu lại. Ông! Đồng thời, tại đối cứng bên dưới Lý Mục cùng Từ Thanh Thu hai người công kích về sau, nó còn phát động phản kích, trong tay ma kiếm vung chạm. Làm cho thiên địa thất sắc, ngập trời kiếm quang kinh người mà đáng sợ, phân biệt chiều lấy hai người lực chạm mà tới. Rõ. Ngay tại hai người đang chuẩn bị lên tay ngăn địch thời điểm, đống nhiên, một đạo kim mang lấp lánh, xuất hiện ở hai người bọn họ trước người. Kia là Mạc Vong Trần, hắn giờ phút này, đem Hạo Thiên Thần Quyết thôi động tới cực hạn, tại đến tới Lý Mục hai người trước người sau đó. Hắn dồn sức nhất quyền nện như điên ra ngoài. Giang giác. Kiếm quang băng diệt, tại Mạc Vong Trần cường đại quyền thế trước mặt căn bản không chịu nổi một kích, chớp mắt chính là bị đánh tan ở vô hình. Để ta chặn lại bên dưới công kích của nó, các ngươi nghĩ biện pháp đối hắn trấn áp. lưu lại một câu nói như vậy sau đó, Mạc Vong Trần chính là vọt ra. Ông! Tiếng kiếm reo lần nữa gào thét, lần này, thần linh chi cốt phảng phất là để mắt tới Mạc Vong Trần, tại hắn trong quá trình di động, dùng ma kiếm huy không, đáng sợ kiếm mang ép sát mà đi. Ầm ầm. Giang giác. Mạc Vong Trần xuất liên tục hai quyền, tại băng diệt đối phương kiếm quang sau đó, còn chủ động phát khởi công kích. Hắn mục đích rất đơn giản, vẹn vẹn chỉ là vì muốn hấp dẫn này thần cốt chú ý lực, tranh thủ thời gian mà thôi. Thần cốt bất hủ, cho dù là có được thần vương thể chất, Mạc Vong Trần cũng không dám nói có thể đối với nó tạo thành thương tích, dùng cậy mạnh trấn áp đối phương hơn phân nửa không thể làm, cho nên hắn chỉ có thể là để Lý Mục cùng Từ Thanh Thu bọn người nghĩ biện pháp khác. Để cho ta tới. Tại Mạc Vong Trần hấp dẫn thần cốt hỏa lực thời điểm, Lý Mục cùng Từ Thanh Thu hai người thử qua dùng mấy loại phương thức tiến hành công kích, nhưng vẫn như cũ vô pháp đối với nó tạo thành mảy may thương tích, mà liền tại hai người sắc mặt ngưng trọng thời khắc, vừa rồi tại cùng thần cốt đối bính đụng ăn phải cái lô vốn Liêu Khuynh Tâm, cũng là đứng dậy. Ông! Nàng ngón tay ngọc xa giờ mà ra, trong chốc lát, thiên địa thất sắc, biến thành ám trầm rất nhiều. Rõ! Chỉ gặp một đạo thứ mâu cầu vồng lấp lánh mà khởi, mênh mông khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Đó là một thanh màu đỏ vỏ đao, có vỏ vô đao, nhưng lại tản mát ra một loại kinh người lăng nhiên khí tức, phảng phất đao này vỏ, chính là một bả tuyệt thế thần đao vậy, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hô hô hô! Cuồng phong gào thét, đại thế cuồn cuộn cuồn cuộn, màu đỏ vỏ đao tỏa ra một loại thứ mâu quan mang. Ở toàn trường ánh mắt mọi người phía dưới, mênh mông đao thế nghiêng tuôn, phô thiên cái địa chí cao không trung ép xuống, ép về phía cái kia kim sắc hải cốt vị trí. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Vô hình đao thế như ngưng tụ thành núi, ép xuống xuống tới chốc lát, chớp mắt liền đem ma kiếm trôi chạm lướt mà ra mấy đạo kiếm mang phá hủy băng diệt. Nó uy thế không giảm, mà lại phảng phất gặp mạnh chính là mạnh. Loại kia ùn ùn kéo đến, tràn ngập mây xanh ở giữa đao thế, biến thành càng thêm đáng sợ lên tới, cuối cùng là giáng lâm tới thần cốt phía trên. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Từng đợt thanh thúy âm hưởng phát ra, thần cốt như thế bị giam cầm ở nguyên địa vậy, đao thế ngưng hóa thành núi, nặng như vạn quân, đưa nó cấp áp chế gắt gao ngay tại chỗ. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Hai hơi thời gian sau đó, loại này thanh thúy âm hưởng biến thành càng thêm bén nhọn lên, tất cả mọi người là có thể nhìn thấy, thần cốt cầm kiếm trên cánh tay trái, kia trước đây bởi vì rút ra ma kiếm mà lưu lại vết rách, giờ đây đúng là đang dần dần làm lớn ra ra. Giang giác. Cuối cùng, nó toàn bộ cánh tay trái nước toát hóa thành đầy trời mảnh mạn, phiêu tán ở trong gió. Hô hô hô. Cùng lúc đó, ma kiếm tự chủ phiêu phù lên. Nó như là hoàn toàn không có nhận vỏ đao phát đao thế ảnh hưởng, màu tím đen thân kiếm điên cuồng rung động, chém ra một đạo lại một đạo đáng sợ kiếm mang. Rầm rầm rầm. Đao thế hình thành lĩnh vực trong khoảnh khắc chính là bị kiếm quang tan rã, sụp đổ ở vô hình. Rõ. Ma kiếm vút không mà khởi, cũng không có như trong tưởng tượng vậy, đi công kích bất luận kẻ nào. Nó muốn chạy trốn. Mặt đất phía dưới. Lý Mục quát khẽ một tiếng. Mạc Vong Trần nghe vậy tức khắc nhăn nhăn mi đầu, trầm mặc một hơi thời gian sau đó, hắn liền cũng là không chút do dự thi triển ra Lâm Chi Chân Quyết, truy kích mà lên. Ầm. Tại di động trong quá trình, hắn một trường nhô ra, hư không đều băng liệt, có một cái bàn tay vô hình theo kia hư vô thâm nguyên bên trong rối ló ra, chiều lấy kia phi độn đi xa mà kiếm đệ xuống. Ầm ầm. Năng lượng bắn nổ âm hưởng quần cuộn quanh quần tứ phương, tại tiếp xúc đến ma kiếm sát na, hư không đại thủ chính là phát sinh sụp đổ, vô cùng vô tận gợn sóng năng lượng trong hư không quanh quần. Giang giác. Ma kiếm bị hư không bàn tay lớn đập xuống, đập vào phía dưới đại địa bên trên, mặt đất trong khoảnh khắc chính là dạ nứt ra, vết nứt dùng ma kiếm làm tâm điểm, chiều lấy hai đầu làn tràn, như thế đại địa phân chia thành hai nửa. Ông ngong ngong, ngút trời kiếm khi đáng sợ tới cực điểm, bị đập xuống ma kiếm đinh đứng ở mặt đất bên trên, một nửa thân kiếm đâm vào đại địa, giờ phút này vẫn như cũ tại điên cuồng rung động không ngừng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lần nữa bạo khởi. Tại dạng này một bả lệ khí trùng thiên ma kiếm trước mặt, đám người rõ ràng cũng không dám tới gần, mà lại kiếm này có tự chủ ý thức, nói không chừng bất thình lình liền đối người phát động công kích. Rõ. Mà liền tại tất cả mọi người đều bảo trì lấy ngắm nhìn thời điểm, Mạc Vong Trần tung người một cái, vọt đến ma kiếm phía trước, hắn không sợ hãi, một tay giỏ xét ra ngoài, như muốn đem kia ma kiếm nắm trong tay. Ông! Đông nhiên, hào quang màu tím đen tại ma kiếm phía trên tỏa sáng, hóa thành từng đạo nhỏ bé lưỡi dao, có tới hàng trăm hàng ngàn đạo nhiều, trước mắt chính là chém về phía Mạc Vong Trần vị trí. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Cũng may Mạc Vong Trần sớm đã là làm tốt hết thể chuẩn bị, dùng Hạo Thiên Thần Quyết hộ thể, phòng ngự lực không gì phá nổi, những cái kia chiều hắn lướt chạm mà đến kiếm mang, đều là bị thân thể bốn phía Hạo Thiên Thánh Quang Châu ngăn cản mà phát sinh băng diệt, căn bản vô pháp tổn thương đến hắn thân. Ông ngong ngong! Cuối cùng, hắn thuận lợi bắt lấy cái kia màu đen chua kiếm, mà cũng chính bởi vì vậy, ma kiếm biến thành càng thêm sao động lên. Điên cuồng run rẩy, phảng phất là muốn theo Mạc Vong Trần trong tay tránh ra. Cấp ta chấn. Mạc Vong Trần quát lạnh một tiếng, thôi động hai đại thần thuật, đồng thời đem binh chi chân quyết phát huy ra, nếm thử có hay không có thể dùng binh chi chân quyết lực lượng, đem ma kiếm cấp triệt để chấn áp. Tạch tạch tạch ken két. Có thể hắn càng là như thế, ma kiếm tranh chấp liền càng là kịch liệt, tại Mạc Vong Trần quanh thân. Càng là tạo thành một loại đáng sợ lưỡi dao kiếm cương, đem mặt đất cùng hư không đứng được sụp đổ phân liệt. Mà Mạc Vong Trần liền đứng ở kiếm cương trung tâm nhất, có Hạo Thiên Thần Quyết hộ thể, những này kiếm cương vô pháp thương tới hắn thân. Rốt cục, tại trải qua ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian sau đó, quay chung quanh tại Mạc Vong Trần thân thể bốn phía kiếm cương chậm rãi tiêu tán xuống dưới, loại kia tràn ngập tại trong hư không kiếm thế. Cũng là bắt đầu biến thành chậm lại. Chương 1854, ngõ hẹp gặp nhau. Thành công. Cảm nhận được bốn phía kiếm thế dần dần biến chậm, ma kiếm phảng phất biến thành an tĩnh lại lúc, Lý Mục cùng Từ Thanh Thu bọn người không khỏi liếc nhau một cái, đồng thời trong mắt nổi lên vẻ hưng phấn. Một bả ma binh bị hàng phục, không có chuyện gì so đây càng để cho người ta cảm thấy hưng phấn. Thái cổ. Ma giới dùng để chấn áp thần vương hồn ma binh, nó mạnh mẽ trình độ không cần nghĩ cũng có thể biết. Như kiếm này có thể vì bọn họ sử dụng, chính là tất nhiên có thể đối lần này mỗi chủng hành trình đưa đến trợ giúp thật lớn tác dụng. Hô! Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, tại chỗ bên trong bụi đất dần dần lạc định sau đó, rốt cục, Mạc Vong Trần thân ảnh xuất hiện ở trong mắt mọi người, chỉ gặp hắn chậm rãi phun ra một hơi. Ánh mắt nóng rực vọng lấy kia bị chính mình nắm trong tay ma kiếm. Hắn dùng binh chi chân quyết phong ấn kiếm này ma tính, có thể tạm thời điều khiển kiếm này, nhưng cái này cũng không hề là kế lâu dài, cùng chuyện nơi đây kết thúc về sau, còn phải nghĩ biện pháp khác, làm cho ma kiếm chân chính nghe lệnh của chính mình. Ma kiếm nơi tay, Mạc Vong Trần có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của nó, đồng thời cũng biết, có kiếm này nơi tay, chính mình lại đều sẽ thu hoạch được như thế nào lực lượng cường đại. Không hổ là ma giới chí bảo, có được đáng sợ như vậy năng lượng, nếu không phải ta người mang tuyệt thế thân thể, sợ là sớm đã tại kiếm này bên dưới hóa thành kiếp cho. Lại là trường trường tùng thở một hơi, hồi tưởng lại vừa rồi chính mình thân ở kiếm cương trung tâm một màn, Mạc Vong Trần trên mặt chính là nhịn không được nổi lên một loại vẫn còn sợ hãi chi sắc. Vừa rồi thật sự là quá mức kinh hiểm, vô cùng vô tận kiếm mang đối hắn tiến hành công kích, cũng may mà có thần vương thể chất, tăng thêm Hạo Thiên Thần Quyết hộ thân, chính mình mới không có nhận quá lớn thương tổn. Hơn nữa, kiếm này từng là ma giới dùng để trấn áp thần vương hồn, cách nay đã qua không biết bao nhiêu vạn năm, hao hết đại lượng tinh khí, bằng không mà nói, cho dù là Mạc Vong Trần thần vương thể chất, cũng không dám cam đoan có thể tại này ma kiếm công kích đến bình yên vô sự. Này ma kiếm bên trong ma lực đã tạm thời bị ta trấn áp, nhưng nó lúc nào cũng có thể lần nữa bạo khởi, là lý do an toàn. Chúng ta hay là đến mau chóng tìm ra cái khác ma binh, để này mộ chủng đại trận tự sụp đổ, tốt tiến vào thần vương táng địa. Mạc Vong Trần trở lại Lý Mục đám người bên cạnh, lên tiếng như vậy. Nhìn xem trong tay hắn ma binh, hồi tưởng lại vừa rồi kiếm này triển hiện ra loại kia kinh thiên động địa hủy diệt thế công, đám người trong mắt chính là không khỏi nổi lên một loại thật sâu vẻ kiêng dè. Một bả ma kiếm, liền suýt nữa làm cho chúng ta toàn quân bị diệt, còn lại ma binh chúng ta thật có thể trấn áp được sao? Liêu Khuynh Tâm nhăn nhăn mi đầu, nhịn không được nói. Những người khác nghe vậy, cũng là đi theo trầm mặc lại, đúng vậy à, vừa rồi hết thể đều quá mức mạo hiểm, mà lại trấn áp thanh này ma kiếm, bốn người bọn họ có thể là hao phí không nhỏ khí lực, giờ đây còn không có thể hoàn toàn khôi phục, liền lại muốn tiếp tục đi tìm cái khác ma binh, có thể hay không quá mức nguy hiểm. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta chỉ cần đem còn lại ma binh dẫn xuất, rời đi bọn chúng chỗ trấn thủ vị trí, cũng chính là cái gọi là trận nhãn, như vậy này mộ chủng đại trận liền sẽ tự sụp đổ, không cần tận lực đi thu phục những cái kia ma binh, cuối cùng cũng là có thể đi vào thần vương táng địa vị trí. Mạc Vong Trần nói, căn này theo là vừa rồi ma kiếm đến thâm cốc bên trong bay ra sau đó, hắn đạt được căn cứ. Tại trận đạo phương diện, Mạc Vong Trần có khác hẳn với thường nhân tạo nghệ, tại ma kiếm rời đi thâm cốc sau đó, hắn rõ ràng cảm ứng được chỗ này trận nhãn, đã là tự nhiên tiêu tán xuống dưới. Này lại sẽ không quá nguy hiểm chút. Còn lại bát đại ma binh như thật rời đi bọn chúng trấn thủ vị trí, tất nhiên sẽ cùng vừa rồi ma kiếm, đối mộ chủng bên trong tu giả tiến hành không khác biệt công kích, đến lúc đó sợ là sẽ phải gây nên cực lớn thương vong. Lý Mục nhịn không được nhăn nhăn mi đầu. Mạc Vong Trần lại là nhất tiếu, trừ cái đó ra, chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp khác sao? Như muốn hơn 8 cái ma binh đều cấp hàng phục, chỉ sợ cho dù là một vị đạo chủ cấp cường giả đến, đều chưa hẳn có thể làm đến. Hơn nữa thăm dò thần vương táng địa vốn là nguy cơ trùng trùng, đi vào nơi này, liền hẳn là sớm đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Mạc Huynh nói không sai. Muốn hàng phục cái khác 8 cái ma binh, độ khó khăn vượt mức bình thường. Giờ đây nhìn lại, cũng xác thực chỉ có biện pháp này, mới có thể để cho chúng ta thuận lợi tiến vào thần vương táng địa bên trong. Hơn nữa Mạc Huynh còn hàng phục một kiện ma binh, đây đối với chúng ta tới nói, là một cái trợ giúp rất lớn. Từ Thanh Thu nói, Liêu Khuynh Tâm gật đầu, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta này liền bắt đầu tìm kiếm kế tiếp ma binh tiềm tàng chi địa đi. Thật nhanh tại Lý Mục cùng Mạc Vong Trần, Cần Thanh Thu, Liêu Khuynh Tâm bốn người chỉ huy dưới, thánh thành một chuyến gần 300 người đội ngũ, lần nữa xuất phát. Bọn hắn chiều lấy bên trái thâm lâm bên trong một đường tiến lên, từ Mạc Vong Trần chấp dẫn tức bàn dẫn theo đám người. Ầm ầm. Đồng nhiên, tại đội ngũ chéo phía bên trái hướng, chuyển đến một trận kinh thiên động địa năng lượng nổ vang, tất cả mọi người đều là nhịn không được sắc mặt kịch biến, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy là có số lớn tu giả giờ phút này đang từ cái hướng kia hốt hoảng chạy trốn mà tới. Tại những người tu này sau lưng, một bả tuyệt thế chiến kích lăng không phiêu phủ, lưỡi kích bên trên tỏa ra một loại hào quang màu tím đen, thứ mâu mà kinh người, vô cùng vô tận ma khí tràn ngập, làm cho kia phương thiên địa đều là đã mất đi màu sắc. Ma binh. Từ Thanh Thu kinh hô một tiếng, cảm nhận được kia chiến kích bên trên phát tán ra tới khí tức, là cùng vừa rồi bị Mạc Vong Trần chỗ hàng phục ma kiếm giống nhau. Này chiến kích, tuyệt đối là cửu đại ma binh chí nhất. Làm sao bây giờ? Lý Mục nhăn nhăn mi đầu, cùng vừa rồi ma kiếm giống nhau. Này chiến kích cũng là có lực lượng hủy thiên diệt địa, một kích vung ra, chớp mắt chính là chém giết hơn 10 người ngay tại hốt hoảng chạy trốn tu giả. Mặc kệ, đi kế tiếp địa phương. Trầm mặc hai hơi sau đó, Mạc Vong Trần nói như vậy đạo. Thanh này chiến kích đã là bị người kinh động, dẫn xuất hắn trấn thủ chi địa, nơi đó trận nhãn tất nhiên cũng theo đó bị phá hư. Kể từ đó, bọn hắn liền không có đợi ở chỗ này lý do, mà là yêu cầu tiến về kế tiếp địa phương, dẫn xuất một kiện khác ma binh. Chỉ cần cửu đại ma binh đều rời đi trấn thủ chỗ, 9 đại trận mắt đều hủy, chính là tới lúc đó, thần vương táng địa lối vào tất nhiên cũng biết tùy theo bị mở ra. Ông ngong ngong. Đáng sợ mà kinh người chiến kích huy không lực chạm, mỗi một kích hạ xuống, đều bị đến rất nhiều tránh né không vội tu giả tại chỗ vẫn diệt, cơ hồ không ai có thể tại nó kích bên dưới may mắn sống sót. Mà đối với sau lưng phát sinh hết thảy, Mạc Vong Trần một đoàn người lại là hoàn toàn không có đi để ý tới, hơn nữa bọn hắn cũng không có lý do đi cứu những người này, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Kéo lấy đội ngũ nhanh chóng rời đi mảnh này khu vực, tại xác thực bảo an toàn bộ sau đó, Mạc Vong Trần bắt đầu tiếp tục dùng dẫn tức bàn dò xét ma binh hạ lạc. Ầm ầm. Đồng nhiên, tại bọn họ phía trước không xa, truyền đến một trận kinh thiên động địa nổ vang, hình như có người tại đại chiến. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy là có mấy thân ảnh, giờ phút này đang cùng một mặt cờ xí tiến hành dây dưa. Kia là một mặt tử sắc cơ sĩ, theo hắn phát tán ra tới khí tức không khó cảm thụ được ra, này tất nhiên cũng là cửu đại ma binh chí nhất. Thựa như là kiếm nhất bọn hắn. Từ Thanh Thu nheo lại hai con mắt. Lý Mục khe như mày, ngoại trừ kiếm nhất bên ngoài, Khương Long Uy cũng ở trong đó, bao gồm mặt khác xuất thủ mấy người, thực lực đều không tại kiếm nhất. Khương Long Uy phía dưới, nếu như ta không có đoán sai. Cái kia tay cầm thần châu nam tử, hẳn là tại thiên huyền vũ trụ có tuổi trẻ một đời mạnh nhất danh xưng Nạp Lan Khang đi. Tại lúc trước thánh thành tứ đại thế lực nói muốn liên thủ tiến vào thần vương mộ trùng trước đó, thiên huyền điện chủ Khương Long Uy liền sáng sớm trong bóng tối liên hệ Nạp Lan Khang. Sau này cũng chính bởi vì những này duyên cớ, thiên huyền điện, thần kiếm tông song song rút lui, chỉ có Thái Hư Các, Thương Long Phái lưỡng đại thế lực, cùng Mạc Vong Trần. Từ Thanh Thu liên thủ, cuối cùng đi tới này mộ trùng bên trong. Mà lại trước đó tại Thánh Nguyễn bên trong, Thiên Huyền Điện, Thần Kiếm Tông chính là cùng Mạc Vong Trần. Từ Thanh Thu hai người phát sinh một chút chuyện tình không vui, không nghĩ tới, giờ đây rốt cuộc lại ở chỗ này gặp nhau. Xem ra, bọn hắn tựa hồ là muốn chân áp lá cờ này. Quan sát sau một lát, Mạc Vong Trần không khỏi nheo lại hai con mắt. Chương 1855, xuất thủ. Chúng ta làm sao nói? Là muốn tiếp tục xem chừng, hay là vạch tội hắn một tay? Từ Thanh Thu nhịn không được dò hỏi. Liêu Khuynh Tâm cùng Lý Mục hai người đều là khẽ nhíu mày, đang nhìn nhau một chút sau đó, hiển nhiên đều vô pháp quyết định chủ ý, cuối cùng bọn hắn cũng là đem ánh mắt đặt ở Mạc Vong Trần trên thân, như thế chờ lấy đối phương làm quyết định. Ma binh như bị trấn áp trường khống, này tất nhiên sẽ làm cho Khương Long Uy bọn người được siêu phàm lực lượng, nếu đụng phải, đương nhiên không có khả năng bị bọn hắn như thế hài lòng như ý. Trầm mặc sau một lát, Mạc Vong Trần nói như vậy đạo. Liêu Khuynh Tâm nhíu mày, ngươi định làm gì? Mặt này ma cờ công sát lực lượng cũng không như vừa rồi chúng ta gặp ma kiếm, nhưng nó lại có thể phóng xuất ra càng nhiều ma khí. Đưa đến quấy nhiều huyễn địch tác dụng, trong giờ đây tình huống, kiếm nhất bọn người trong lúc nhất thời còn vô pháp đưa nó chấn áp, chúng ta yêu cầu tiếp tục chờ, bị bọn hắn tiêu hao nhiều một ít, thời cơ thành thục sau đó, đang xuất thủ. Mạc Vong Trần nói, đám người nghe vậy đều là gật đầu, thân là thời cổ ma giới cửu đại ma binh chi nhất, mặt này ma cờ lực công kích mặc dù không mạnh, nhưng cũng có nó riêng một ngọn cờ phương diện. Muốn chân chính chấn áp, yêu cầu tốn hao cực lớn công phu. Bây giờ Khương Long Uy bọn người rõ ràng đã là cùng ma cờ dây dưa rất lâu, xem ra cũng có không ít tiêu hao, chỉ chờ tới lúc bọn hắn tinh bị lực tấn sau đó, đó mới là tốt nhất xuất thủ thời cơ. Rầm rầm rầm. Hư không bên trên, kiếm nhất cùng Khương Long Uy hai người xem như bên cạnh phụ trợ, không ngừng lấy nghịch lực nếm thử chấn áp ma cờ. Nhưng mỗi lần luôn luôn bị đối phương chỗ thả ra ma khí cấp trong khoảnh khắc thôn vệ. Mà người chủ công tự nhiên là Nạp Lan Khang, cái này đến từ thiên huyền vũ trụ, có đương thời thế hệ tuổi trẻ trí cường danh xưng cao thủ. Trong tay hắn cầm một mai lam sắc thần châu, hắn phía trong như nạp có thiên hà chi thủy, cuồn cuộn không dứt, đó là một loại hiếm thấy nhược thủy, hắn nhiệt độ cực cao, ở vào sôi trào trạng thái. Mà lại mang theo một loại rất mạnh tính ăn mòn, như tu giả không cẩn thận nhiễm tới trên thân, không có cường đại thể chất hộ thân mà nói, chỉ sợ hơn phân nửa muốn bị ăn mòn trở thành cặn bã. Xôi trào nhược thủy đến thần châu phía trong tuôn ra, cuồn cuộn không dứt, ở trên bầu trời không ngừng hóa hình, hoặc là đao kiếm, hoặc là trường kích, chiều mê muội cờ tiến hành công sát, phảng phất là muốn đánh tan cờ xí bên trên ma lực, đưa nó cấp chấn áp. Mà muốn chấn áp ma cờ, như thế nào dễ dàng như vậy? Đối mặt Nạp Lan Khang bọn người không ngừng tiến công, ma cờ như thế có thái cổ ma giới đại năng đang thao túng, nó không ngừng phóng xuất ra mảng lớn ma khí, che đậy mặt trời, dùng mênh mông ma lực đem Nạp Lan Khang đám người công kích đều tan ra xuống dưới. Không thể tiếp tục như thế hao tổn, nếu không chúng ta đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cũng không biết là qua bao lâu, Nạp Lan Khang quát khẽ một tiếng, bọn hắn đã tại nơi này lãng phí quá nhiều thời gian, hơn nữa coi như cuối cùng thật sự có thể đem ma cờ cấp chấn áp, bọn hắn những người này tất nhiên từ lâu bị tiêu hao đến sắp xỉ. Thần Vương mộ chủng mới vừa vặn mở ra không đến bao lâu, đằng sau còn không biết gặp được bao nhiêu nguy hiểm, nếu là tại nơi này liền đã là không có năng lực, như vậy lui về phía sau gặp được khó khăn lúc, sẽ trở nên bị động rất nhiều. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Kiếm Nhất cũng là đi theo mở miệng, giờ phút này hắn, sợi tóc lộn xộn, cầm kiếm lăng đứng ở hư không bên trong, cùng ma cờ giao chiến đến nay, hắn chém ra thiên kiếm vạn kiếm, nhưng đều bị hóa giải, căn bản không có chân chính công kích tới ma cờ bản thân. Các ngươi lui lại. Nạp Lan Khang hít sâu một hơi, sau đó trong mắt bạo phát ra một vòng tinh mang. Đám người nghe vậy không dám chần chờ, biết Nạp Lan Khang muốn làm thật, trong tay hắn thần châu chính là thiên huyền vũ trụ thời cổ dùng để trấn áp vạn giới chi thủy thần vật, uy thế cường đại. Hô! Khi tất cả người đều rút ra chiến đấu khu vực sau đó, Nạp Lan Khang không do dự nữa, dùng vô thượng nghịch lực thôi động thần châu. Trong chốc lát, ngập trời nhược thủy nghiêng tuôn ra mà ra, phảng phất toàn bộ bầu trời đều là tại thời khắc này hóa thành một mảnh hải dương. Kia vô cùng vô tận nhược thủy bên trong, mang theo cực mạnh tính ăn mòn, mà lại sôi trào nóng hổi, không gian phảng phất đều muốn bị bốc hơi. Nghịch giới chi thủy. Đột nhiên một tiếng quát khẽ qua đi, đầy trời nhược thủy phảng phất là sống lại, trong phút chốc hóa thành một đầu lĩnh to lớn thủy long, gào thét ở giữa chính là chiều lấy kia ma cờ vị trí lao xuống mà đi. To lớn thủy long uy thế kinh người, có chỉnh một chút 12 đầu nhiều, mỗi một cái đều phảng phất mang theo diệt thế chi lực, bọn chúng những nơi đi qua, không gian phát sinh đổ sụp, nước toát ra đại diện tích hư vô. 12 đầu cự long đảo loạn hư không, có khốn thiên chi thế, cùng nhau áp hướng về phía ma cờ vị trí. Xuất thủ. Mà liền tại lúc này, ẩn núp dưới mặt đất mới mạc vong trần bọn người, cũng rốt cục nhìn đúng thời cơ. Tại hắn ra lệnh một tiếng, đám người cùng nhau khởi hành, xông tới. Lý Mục, Từ Thanh Thu, Liễu Khuynh Tâm bọn người theo thứ tự là để mắt tới giữa không trung Kiếm Nhất, Khương Long Uy mấy người. Xuất thủ chính là sát chiêu. Mà trong đội ngũ cái khác nhân mã, tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, tất cả mọi người là ngay đầu tiên xung ra, trước mắt chính là cùng Khương Long Uy một đoàn người chỗ chỉ huy mà đến đội ngũ chiến đến cùng một chỗ. Xì. Một đạo kinh người hoa mỹ mũi tên bay lượn mà ra, chỉ gặp ở phía dưới mặt đất, Mạc Vong Trần trong tay chẳng biết lúc nào lấy ra thần vương cung, hắn kéo cung trăng tròn. Một tiễn phẫn nộ xuyên mà ra, ép thẳng tới Nạp Lan Khang trong tay thần châu. Ẩm. Đối mặt này đột nhiên xuất hiện một màn, vô luận là Kiếm Nhất hay là Nạp Lan Khang bọn người, căn bản cũng không có thể phản ứng đến tới. Mũi tên tốc độ nhanh đến cực điểm, chớp mắt chính là trực tiếp xuất tại viên kia thần châu phía trên. To lớn trùng kích lực đem thần châu toàn bộ đều cấp đánh bay ra ngoài. Này dù sao cũng là thiên huyền vũ trụ thời cổ trấn áp vạn giới chi thủy thần vật, Mạc Vong Trần muốn đem hắn bắn hủy, tự nhiên không có dễ dàng như vậy. Chỉ gặp thần châu bị đánh bay chí ít kể trăm trượng xa, cuối cùng mới ở giữa không trung ổn định lại. Mà một tiễn này tạo thành ảnh hưởng, tự nhiên không những như thế. Phía trên trời cao, 12 đầu to lớn long thân thể rung động không ngừng, tại thần châu bị Mạc Vong Trần bắn trúng chốc lát. Bọn hắn phảng phất đã mất đi tự khống năng lực, cuối cùng đúng là lần nữa hóa thành một bãi nhược thủy. Xì. Xì xì. Thần châu không ở trong tay, Nạp Lan Khang căn bản khống chế không nổi thần châu phía trong tuân gia nhược thủy, chỉ gặp kia trải rộng hơn phân nửa cái bầu trời nhược thủy, giờ phút này đúng là bắt đầu hướng nghiêng xuống dưới vậy, như thế có cuồng phong mưa to đến giống như. Không được, mau lui lại. Có người kinh hô, nóng hổi nhược thủy tăng thêm cực mạnh tính ăn mòn, một khi bị nhiễm tới trên thân, sợ là liền xương cốt đều muốn bị hóa thành cặn bã. Trong lúc nhất thời, cái kia vừa mới giao chiến đến cùng một chỗ song phương nhân mã, giờ phút này đều là không muốn sống nữa, phi tốc lui về sau đi. Cho dù là Liễu Khuynh Tâm, Khương Long Uy mấy vị này cao thủ, bây giờ vòng chiến cũng không khỏi đến chuyển rời đến một bên khác bên trên bầu trời. Người nào? Nạp Lan Khang mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, quát khẽ một tiếng, sau đó ánh mắt chính là chiều lấy mũi tên phóng tới phương hướng nhìn lại. Sì. Mạc Vong Trần Tịnh không có đối hắn làm ra mảy may đáp lại, lần nữa kéo cung trăng tròn, kinh người mũi tên xuyên thủng mà ra, lần này, là bắn về phía Nạp Lan Khang bản nhân. Đâm đầu vào chỗ chết. Nạp Lan Khang nheo lại hai con mắt, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Chương 1856, khách không mời mà đến. Sì. Sì sì. Xôi trào nhược thủy mang theo cực mạnh tính ăn mòn. Giờ phút này như thế cuồng phong mưa to một loại giáng lâm, điểm điểm nhỏ xuống ở phía dưới mặt đất bên trên. Cây cỏ đều là tại trong khoảnh khắc bị bốc hơi, sơn thể lom xuống xuống dưới, đại địa hiện ra cái này đến cái khác cháy bỏng hồ sâu. Mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần vận chuyển Hạo Thiên Thần Quyết, tăng thêm có thần vương thể nguyên nhân, đối mặt này đủ để chí mạng nhược thủy, hắn cũng không có nhận chút nào ảnh hưởng. Mặc cho nhược thủy đánh vào trên người mình, cũng căn bản vô pháp làm bị thương chính mình mảy may. Ông! Hán thần cung trăng tròn, kinh người mũi tên lực kích mà ra, trong trước mắt, chính là đi tới Nạp Lan Khang trước mặt. Giang giác! Nạp Lan Khang híp hai con mắt, trong mắt đã là có sát cơ hiện hiện. Đối với Mạc Vong Trần những này khách không mời mà đến, hắn tự nhiên không có gì đó lòng thương hại, bàn tay đột nhiên nô ra. Hư vô đại thủ chớp mắt liền đem Mạc Vong Trần trô bắn ra kiếm thế sinh sinh bóp nát ra. Là các ngươi. Bầu trời một phương khác hướng, lúc kia nhược thủy cuối cùng là triệt để nghiêng xuống sau đó, nhiệt khí tiêu tán, kiếm nhất cùng Khương Long Uy hai người cũng rốt cục thấy rõ Mạc Vong Trần đám người gương mặt. Thái hư các chủ Lý Mục, Thương Long Tôn chủ Liêu Khuynh Tâm, thần vương thể Mạc Vong Trần, nam tiên tử Thanh Thu. Không chỉ là hai người bọn họ, tại đội ngũ bên trong, cũng là có không ít Thiên Huyền Điện cùng Thần Kiếm Tông cao thủ, giờ đây cũng đều nhận ra những này khách không mời mà đến lai lịch. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai các ngươi chính là Bắc Thánh Thành Thái Hư các cùng Thương Long phái người. Nghe được bốn phía đám người mở miệng, Nạp Lan Khang ánh mắt càng híp mắt, tại thăm dò mộ chủng trước đó, hắn chính là cùng Khương Long uy âm thầm đạt thành liên thủ hiệp nghị. Cũng biết đối phương tại Thánh Uyển bên trong, từng cùng Lý Mục, Mạc Vong Trần bọn người náo loạn xung đột. Không nghĩ tới, tại đến thần vương mộ chủng sau không đến bao lâu, nhanh như vậy liền gặp được đối phương, mà lại còn là thừa dịp đoàn người mình tại trấn áp ma cờ lúc dễ ra. Thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới, ta cũng mặc kệ các ngươi là Thái Hư vũ trụ hay là Thương Long vũ trụ, cả gan nhiễu ta cướp cờ. Đơn giản chính là đâm đầu vào chỗ chết. Hư lệnh một tiếng qua đi, Nạp Lan Khang đại thủ lăng không thần thám. Trong chốc lát, kia mới vừa rồi bị Mạc Vong Trần một tiễn phụt bay ra ngoài thần châu, chính là tự chủ về tới trong tay của hắn. Ông! Thần châu tới tay, tỏa ra một loại không gì sánh được sáng chói thánh quang, liền không khí đều là tại thời khắc này biến thành nóng rực lên, chỉ gặp Nạp Lan Khang trong tay thần châu. Giờ phút này như thế một vòng mặt trời vậy lóa mắt. Xì. Một đoạn thời khắc, lúc loại kia tràn ngập toàn bộ hư không nóng dực khí tức đạt đến một loại nào đó điểm tới hạn lúc. Đồng nhiên, tại thần châu bên trong, có một đạo kinh người thánh mang khúc xạ mà ra. Tại trong quá trình di động, này đạo thánh mang đúng là hóa thành một vòng kiếm quang, ẩn chứa không gì sánh được khí tức nóng bỏng, lăng không chiều lấy Mạc Vong Trần đánh tới. Phá. Mạc Vong Trần không dám kinh thường, Nạp Lan Khang, có Thiên Huyền vũ trụ đương thời trẻ tuổi đại trí cường danh xương cao thủ, một thân tu vi đạt đến kinh người nghịch sinh cảnh lục trọng tầng thứ. Cái này đem là chính mình phía trước chỗ chưa gặp đại địch. Hắn đem Hạo Thiên Thần Quyết vận chuyển tới cực hạn, đồng thời thôi động Tạo Hóa Thiên Kinh, nắm đấm màu vàng nóng nắm chặt, có chấn sơn hà chi thế, ẩm vang ném ra. Giang giác. Đáng sợ quyền uy như có thể nghiền nát hết thảy, trong khoảnh khắc chính là tan rã Nạp Lan Khang công kích, đem cái kia đạo thánh quang biến thành kiếm mang xóa bỏ thành hư vô. Ừm. Mà cùng lúc đó, Mạc Vong Trần bỗng nhiên nheo lại hai con mắt, ánh mắt hướng sau lưng tìm kiếm, chỉ thấy là có một cái to lớn thanh long nâng chảo giờ phút này đang triệu lấy chính mình do tới, nó sẽ rách hư không, chớp mắt chính là tới gần đỉnh đầu của mình phía trên. Cút! Mạc Vong Trần quát lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang thiểm lượng, nhất quyền đem long chảo đánh cho vỡ ra, đồng thời ánh mắt của hắn khóa bên trong nơi xa hư không một đạo khôi ngô thân ảnh. Đâm đầu vào chỗ chết. Hắn híp hai con mắt, nhận ra đối phương, hiển nhiên chính là Hắc Vu Thành chủ Gia Cát Giã. Trước đây liền có nghe nói, Gia Cát Giã kéo lấy Hắc Vu Thành số lớn cao thủ gia nhập Thiên Huyền Điện, khi đó Mạc Vong Trần còn có điều nghi hoặc, đối phương làm sao lại dễ dàng buông tha kia đứng đầu một thành vị trí. Giờ đây nhìn lại, Gia Cát Giã sở dĩ gia nhập Thiên Huyền Điện, hơn phân nửa cũng là vì liên thủ với bọn họ thăm dò thần vương mộ chủ A. Cùng người giao thủ, đặc biệt là tại cùng ta giao thủ thời điểm phân tâm, đây là tối kỵ, là phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Đồng nhiên, sau lưng truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, Nạp Lan Khang chẳng biết lúc nào đã ép tới gần, trong tay hắn thần châu thánh quang lấp lánh, lan tràn ra mảng lớn sôi trào nhiệt khí, cuồn cuộn như lửa. Chớp mắt chính là chiều lấy Mạc Vong Trần ép xuống dưới. Rầm rầm rầm. Cực cao nhiệt độ tan rã hết thảy, những nơi đi qua, không gian đại diện tích sụp đổ, mặt đất phía dưới cây cỏ đều là tại thời khắc này bị bốc hơi thành hư vô. Xì. Chỉ gặp một đạo thánh quang lấp lánh, như cắt ngang thiên vũ, Lý Mục cũng xuất hiện, đi tới Mạc Vong Trần bên cạnh không xa, hắn lăng không nhất chỉ tính xuống. Chớp mắt liền đem đoàn kia vô cùng nhiệt khí cắt chém thành hai nửa, làm cho tại chỗ băng diệt ra, tán làm quần quận thủy triều, quét sạch tứ phương. Mạc huynh, người này liền trước giao cho ta tới đối phó, ta có thể nhất thời kìm chân hắn. Lý Mục tung người một cái, đi tới Mạc Vong Trần trước người. Mạc Vong Trần nghe vậy gật đầu, âm thầm truyền âm nói, không nên quá ham chiến, người này dù sao cũng là nghịch sinh lục trọng cao thủ. Thời gian dài dây dưa bên dưới tất yếu ăn thiệt thòi, hơn nữa mục đích của chúng ta chỉ là vì muốn ngăn cản bọn hắn chấn áp ma cờ, phòng ngừa ma cờ bị đoạt đổi tay, đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Hắn ý tứ rất đơn giản, từ vừa mới bắt đầu xuất thủ, liền làm tốt dự định. Nửa đường giết ra, không phải là vì muốn cùng Nạp Lan Khang bọn người cướp đoạt ma cờ, vẹn vẹn chỉ là vì phòng ngừa bọn hắn chấn áp ma cờ mà thôi. Nếu không như ma cờ thật bị Nạp Lan Khang bọn người nắm bắt tới tay, đối tất cả mọi người mà nói, đều muốn là một cái uy hiếp. Thái hư các chủ Lý Mục. Đích thật là một đối thủ không tệ, nhưng bằng ngươi một người liền muốn ngăn lại ta, khó tránh khỏi có chút cuồng vọng. Nạp Lan Khang cười lạnh, tiếp tục nói, bất quá ta cũng là không quan trọng, các ngươi bất luận là ai chết trước, với ta mà nói đều không có cái gì khác nhau. Thật sao? Lý Mục lại là cười nhạt một tiếng, trên mặt tịnh không có quá nhiều cấp bách bộ dáng, ta cố nhiên không phải ngươi địch thủ, nhưng muốn giết ta, cũng không phải chuyện dễ. Huống chi, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, nơi này vẫn tồn tại đủ để uy hiếp được ngươi, ta, bao gồm tại nơi trốn có người đổ vật. Hô hô hô! Hắn thanh âm vừa vặn hạ xuống, cách đó không xa giữa hư không, đồng nhiên cuồng phong đại tác phẩm. Kia một mực bị người quên lãng ma cờ phía trên, giờ phút này lại một lần nữa đã tuôn ra mảng lớn màu tím đen ma khí. Xì. Xì xì. Ma khí dùng ma cờ làm tâm điểm, chiều lấy tứ phương hư không tràn ngập, che đậy mặt trời, một loại sắc bén ma khí tức kinh người trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Chỉ gặp kia tràn ngập hơn phân nửa bầu trời ma khí, đồng nhiên ngưng hóa thành từng đạo kiếm mang cùng đao quang. Có tới ngàn vạn nhiều, phảng phất là một hồi kiếm vũ thịnh yến, trong khoảnh khắc cùng nhau chém xuống. Không được. Tất cả mọi người là sắc mặt tụ biến, đây là một loại không khác biệt công kích. Bất kỳ cái gì cả gan dừng lại tại này mà cờ phạm vi công kích phía trong người, đều phảng phất là bị những này kiếm mang đao quang khóa chặt giống như. Chương 1857, chạm ra cắt giã. Ba ba ba. Trang diện trong nháy mắt đại loạn, ma cờ lấy khí hóa kiếm, đống dương lực chạm xuống, uy thế kinh người. Giang giác. Nạp Lan Khang tay ngự thần châu, đem những cái kia chiều lấy chính mình chém tới kiếm quang phá hủy phá diệt, đồng thời hắn giữa con ngươi hiện lên một đạo kinh người hàn mang, chớp mắt chính là xông về Lý Mục vị trí. Hừ. Hư lạnh một tiếng sau đó, Lý Mục cũng là đem khí thế bạo phát tới cực hạn, dùng như nhau kinh người thủ đoạn đánh về phía Nạp Lan Khang. Tại tu vi phương diện, Lý Mục tự nhiên là không thấp Nạp Lan Khang, nhưng xem như Thái Hư vũ trụ đứng hàng đầu đỉnh tiêm trẻ tuổi vương giả, Lý Mục tự nhiên cũng có được rất nhiều ỷ vào mang theo, sẽ không tùy tiện bại. Hắn tại cẩn thận ứng đối kia ma cờ biến thành kiếm khí đồng thời, cũng đang toàn lực chống cự lấy Nạp Lan Khang tiến công. Cả hai trong khoảnh khắc chính là giao chiến đến cùng một chỗ, làm cho thiên địa thất sắc. Mà cùng lúc đó, Mạc Vong Trần sớm đã là lướt thân rời đi cả hai vòng chiến vị trí, hắn dùng Hạo Thiên Thần Quyết hộ thân, ngăn cản những cái kia ma khí trô hóa chém tới kiếm quang. Mạc Vong Trần, hôm nay ta trông ngươi trốn nơi nào? Phía trước cách đó không xa trên bầu trời, Gia Cắt Giã cười lạnh liên tục, hắn ngăn cản Mạc Vong Trần đường đi. Ngươi vì sao lại cho là mình có thể là đối thủ của ta? Mạc Vong Trần khinh thường. Ngươi cố nhiên cường đại, nhưng lại không phải vô địch. Hôm nay ta liền chém tới đầu lâu của ngươi, dùng cái này lễ tế những cái kia tại Phệ Phong Lâm phía trong bị ngươi hại chết các huynh đệ. Gia Cắt Giã hử lạnh một tiếng. Hắn tay cầm một cây kim sắc trường kích, kích mang tỏa sáng thánh quang, sắc bén mà kinh người. Như thế nhất tôn thái cổ thần linh sừng sững giữa không trung bên trong. Ông! Kích mang gào thét, thanh thế kinh thiên, tạo thành một loại nào đó thế, đem ma khí biến thành kiếm quang ma diệt về sau, Gia Cắt Giã đối Mạc Vong Trần phát động công kích. Không biết tự lượng sức mình. Mạc Vong Trần cười lạnh một tiếng, đạo thiên kiếm xuất hiện ở trong tay, một kiếm lực giờ mà ra. Ông ngong ngong! Vô cùng kiếm thế gào thét, quét sạch tứ phương, như là tạo thành một trận đáng sợ phong bạo, đem những cái kia theo bốn phương tám hướng chiều chính mình chém tới kiếm quang đều diệt sạch, mà kiếm thế phong bạo huy thế không giảm, trong khoảnh khắc chính là áp hướng về phía Gia Cắt Giã vị trí. Tạch tạch tạch ken két. Kiếm cùng kích đụng nhau trong chốc lát bạo phát, phảng phất hư không đều muốn không chịu nổi loại này kịch liệt đối bính, mà tại cuồng run rẩy không thôi. Chết! Mạc Vong Trần thân thể giống như quỷ mị, chân hắn giẫm giữa hai bên, qua lại lưỡi dao phong bạo bên trong, đạo thiên kiếm thế khuấy động tứ phương phong vân, lăng không nhất kiếm đâm về phía Gia Cắt Giã đầu lâu. Ông! Vô cùng vô tận kiếm thế ngưng hóa thành một đạo vô hình kiếm quang, tại nó xuất hiện chốc lát, hư không cũng không khỏi bởi vậy biến thành bóp méo lên tới, một kiếm này, như có chạm thần ma chi lực, chiều lấy Gia Cắt Giã lực bổ xuống. Huyết chiến chư thiên. Gia Cắt Giã quát chói thai một tiếng, hắn cố nhiên có nghịch sinh cảnh tứ trọng tu vi, nhưng trước mặt Mạc Vong Trần, cũng không dám có chút khinh thường. Đối mặt Mạc Vong Trần một kiếm này chém tới, Gia Cắt Giã trong tay thần kích hoành phi mà ra, trong chốc lát, vô cùng vô tận kích mang tạo thành một trận cuồng loạn đáng sợ phong bạo, trước mắt chính là cùng Mạc Vong Trần chém tới một kiếm phát sinh đụng nhau. Tạch tạch tạch ken két. Thanh thúy âm hưởng không ngừng truyền ra, quanh quẩn tứ phương, như thế bên trên bầu trời có một mặt to lớn gương đồng bị người đánh nát giống như. Ầm ầm. Cách đó không xa, một tòa núi lớn bị ảnh hưởng đến, tại chỗ liền bị này vô hình lưỡi dao phong bạo chém sụp đổ tan rã, san thành bình địa. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một phương khác hướng, từ Thanh Thu, Liễu Khuynh Tâm hai người liếc nhau một cái. Ma cờ không ngừng lấy khí hóa kiếm, đối phương tròn một dặm trong đất tất cả mọi người tiến hành không khác biệt công kích. Dưới loại tình huống này, bất luận là ai, tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Cho tới bây giờ, ngoại trừ Lý Mục, Nạp Lan Khang, Mạc Vong Trần, Gia Cát Giã bốn người này giao chiến bên ngoài. Còn lại hết thể mọi người, cơ hồ đều chỉ có thể toàn lực đi chống đỡ ngự ma kỳ công kích, chỗ nào điểm cho ra tay tới làm những chuyện khác. Mục đích của chúng ta chỉ là vì không để cho Nạp Lan Khang bọn người thành công chấn áp ma cờ, hiện tại đã làm đến, không cần ham chiến, nghĩ biện pháp thoát thân là đủ. Liêu Khuynh Tâm trầm mặc một lát sau, cuối cùng nói như vậy đạo. Ông! Trên không trung, đại chiến càng thêm kịch liệt, Mạc Vong Trần trong tay đạo thiên kiếm không ngừng vung chạm. Cho tới bây giờ, hắn sớm đã là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Gia Cát Giã bị đánh đến liên tục lui lại, tăng thêm còn muốn chống đỡ ngự ma kỳ kiếm khí công kích. Tiếp tục như vậy, Gia Cát Giã sớm tối là muốn thua trận, thậm chí là chết tại Mạc Vong Trần trong tay. Ngươi cũng liền chút bản lĩnh này, cũng không so với lúc trước Lý Hiên, Tiêu Nhiên mạnh đến mức nào. Mạc Vong Trần cười lạnh liên tục, miệng bên trong vẫn không quên đối Gia Cát Giã tiến hành vũ nhục. Cũng xác thực như hắn nói, luận chiến đấu lực, Gia Cát Giã cùng Lý Hiên, Tiêu Nhiên, chỉ ở sàn sàn với nhau. Huống chi chính mình ở trước đây không lâu đột phá đến nghịch sinh cảnh nhị trọng, thực lực được chưa từng có tăng vọt, chỉ là một cái Gia Cát Giã, lại thế nào khả năng chống đỡ được chính mình. Ngươi không nên đắc ý quá sớm, Lý Mục chỉ sợ cũng sắp không chịu đựng nổi nữa a. Chờ Nạp Lan Khang chém xuống hắn sau đó, kế tiếp liền đến phiên ngươi. Gia Cát Giã sắc mặt tỏ ra tái nhợt, chật vật ngăn cản Mạc Vong Trần tiến công. Nghe được hắn lời này, Mạc Vong Trần không khỏi nheo lại hai con mắt, theo vừa rồi bắt đầu, hắn cũng đối Lý Mục, Nạp Lan Khang hai người giao thủ có chú ý. Mới đầu, Lý Mục bằng vào tự thân rất nhiều át chủ bài, còn miễn cưỡng có thể ngăn trở Nạp Lan Khang, nhưng theo thời gian trôi qua, Lý Mục dần dần đã rơi vào thế yếu, như tiếp tục như vậy xuống dưới, sớm muộn cũng sẽ ngã quỵ ở Nạp Lan Khang trong tay. Dù sao cũng là nghịch sinh cảnh lục trọng thực lực, đối với Lý Mục mà nói, Nạp Lan Khang có tuyệt đối tính áp đảo lực lượng. Đáng tiếc, ngươi sợ là đợi không được khi đó. Hư lệnh một tiếng sau đó, Mạc Vong Trần không muốn tại lãng phí thời gian, nếu không Lý Mục coi là thật liền sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn đem tu vi thi triển tới cực hạn, thần hải vận chuyển, ngập trời nghịch lực ngưng ở đạo thiên kiếm bên trong, đối ra cắt giã phát ra tuyệt sát một kích. Xì! Một kiếm này, cũng không hề lộng lẫy, cũng không có trong tưởng tượng kinh người như vậy, nhưng nó lại là đủ để chí mạng. Kiếm quang như thế thiên thạch rơi xuống đất, phá vỡ hư không, ngắn ngủi nửa hơi thời gian không tới, chính là giáng lâm tới Gia Cát Giã trước mắt, căn bản không có cho hắn phản ứng chút nào tới cơ hội. A! Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên, đáng sợ kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, khi tất cả người kịp phản ứng thời điểm, chỉ gặp Gia Cát Giã nửa người, đã là bị Mạc Vong Trần chém thành huyết vụ. Nhưng hắn tịnh không có liền có thể tử vong, nửa người trên vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là nhục thân bị chạm, loại kia đau đớn, cho dù là một tên nghịch sinh cảnh tứ trọng cao thủ, cũng khó có thể chịu đựng. Hắn đau đến bộ mặt đều bóp méo, miệng bên trong ho ra máu liên tục, ánh mắt cũng là tại thời khắc này tán loạn, biến thành vô thần. Chết đi! Mạc Vong Trần băng lãnh thanh âm truyền khắp toàn trường. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia còn lại nửa người trên Gia Cát Giã, sau đó lăng không một trường xa xa nhô ra. Vô hình ở giữa, hình như có một cái đại thủ hiện hiện, theo Mạc Vong Trần thủ trưởng nắm chặt, sát na, Gia Cát Giã cả người liền là bị bóp nát thành huyết vụ, chết oan chết uổng. Chương 1858, đại nhân vật giáng lâm. Gì đó? Gia Cát Giã bị chạm, chết oan chết uổng. Tình cảnh như vậy, làm cho bốn phía tất cả mọi người là nhịn không được trên mặt giật mình. Đường đường Hắc Vu thành thành chủ, nghịch sinh cảnh tứ trọng tu vi, thiên huyền vũ trụ thực lực đứng hàng đầu thiên tài đứng đầu. Hôm nay, hắn tu đạo kiếp sống, rốt cuộc chôn vùi tại Mạc Vong Trần trong tay. Tuy nói tại chàng rất nhiều người đều từng nghe nói qua Mạc Vong Trần có được thực lực cường đại, có thể vượt cấp chạm địch. Nhưng nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy, chính là lại là một phen khác cảm thụ. Ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Nơi xa trên không trung, đang cùng Lý Mục kịch chiến, giờ đây đã là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong Nạp Lan Khang, cũng là thấy được Mạc Vong Trần tướng ra cắt giã đánh chết ở dưới lòng bàn tay một màn. Hắn nhịn không được phát ra gầm thét, trong lúc nhất thời, từ bỏ đối Lý Mục tấn công mạnh, thay vào đó là hướng Mạc Vong Trần xung phong liều chết tới. Lui! Mạc Vong Trần cũng không ham chiến, dùng mình bây giờ thực lực, đánh chết đi nghịch sinh cảnh tứ trọng ra cắt giã cô nhiên không có cái gì việc khó. Nhưng nếu nói đối thủ là nghịch sinh cảnh lục trọng gia cắt giã, như vậy hắn vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Giờ đây đối đầu như thế một cái mạnh mẽ đại địch, sẽ chỉ ăn thiệt thòi. Hơn nữa dù sao mục đích cũng đã đạt đến, ma cờ rời đi nó chấn thủ chi địa, mộ chủng đại trận trận nhãn đã là tự sụp đổ, tăng thêm Mạc Vong Trần cùng Lý Mục đám người tiêu hao. Giờ phút này, Nạp Lan Khang một đoàn người là vô luận như thế nào cũng không thể lại đem ma cờ chấn áp, chiếm vì tất cả. Ba ba bá. Tại Mạc Vong Trần ra lệnh một tiếng, Thánh Thành phương diện hộ tống đến nhân mã, chính là nhanh chóng lui về phía sau bay ngược ra ngoài. Hiển nhiên, Liều Khuynh Tâm, Từ Thanh Thu bọn người sáng sớm liền trong bóng tối bị bọn hắn làm tốt tùy thời chuẩn bị rút lui. Ầm ầm. Gần 300 người cấp tốc lui về phía sau rút lui, Mạc Vong Trần cùng Lý Mục hai người nhưng là cùng thi triển thánh thuật, đối kia bức gáp mà đến Nạp Lan Khang tiến hành công kích mãnh liệt, ngăn cản đối phương truy kích. Mà lại bọn hắn cũng không ham chiến, một đánh liên tục ra mấy đại thánh thuật sau đó, liền cũng là đi theo quay đầu phi độn rời đi. Truy! Nạp Lan Khang thẹn quá hóa giận. Hôm nay trấn áp ma cờ theo cho mình dùng kế hoạch không những thất bại, hơn nữa còn tổn thất một tên nghịch sinh cảnh tứ trọng gia cắt giã. Hắn làm sao có thể nhẫn, giờ phút này hận không thể tướng Mạc Vong Trần một đoàn người cầm xuống, toàn bộ mất mạng ở đây. Nhưng đối mặt Mạc Vong Trần cùng Lý Mục cường ngạnh công kích, hắn nhưng cũng không dám khinh thường. Lúc hóa giải đối phương hai người công kích sau đó, Thánh Thành phương diện nhân mã lại sớm đã rút lui cách tới rất xa vị trí. Giờ đây, ma cờ tùy ý công kích, chấn áp đã là không thể nào, Nạp Lan Khang cũng chỉ có thể là kéo lấy chính mình đội ngũ nhanh chóng rút lui cách, đồng thời truy kích Mạc Vong Trần một đoàn người. Làm sao bây giờ? Nạp Lan Khang tựa hồ đã bị chúng ta triệt để cấp chọc giận, một tên nghịch sinh cảnh lục trọng cường giả lửa giận, cũng không phải ai cũng chịu được a. Nơi xa đại sơn ở giữa, tại Mạc Vong Trần cùng Lý Mục chỉ huy dưới, Thánh Thành một đoàn người vẫn tại nhanh chóng tiến lên, trong đội ngũ, có người nhịn không được lên tiếng như vậy. Những người khác nghe vậy cũng là nhịn không được nhăn nhăn mi đầu, hoàn toàn chính xác, tại này thần vương mộ chủng bên trong, vốn là đã là nguy cơ tứ phía, giờ đây còn phải đề phòng sau lưng truy kích mà đến Nạp Lan Khang bọn người. Này không khỏi làm cho rất nhiều trong lòng người bắt đầu bất an. Không có gì bất ngờ xảy ra, trấn áp ở mộ chủng bên trong cửu đại ma binh, hẳn là đều không khác mấy bị kinh động ra tới, chín đại trận mắt tự sụp đổ, tin tưởng thần vương táng địa tiếp qua không lâu liền muốn chân chính mở ra, chúng ta bây giờ liền tốc độ cao nhất chạy tới mộ chủng vị trí đi. Trầm mặc sau một lát, Mạc Vong Trần nói như vậy đạo. Lý Mục cùng Liễu Khuynh Tâm, Từ Thanh Thu ba người nghe vậy đều cho rằng có lý, cùng nhau đi tới, ma binh bị không ngừng kinh động xuất thế, chắc hẳn phương diện khác nhân mã cũng biết muốn đi vào thần vương tăng địa, nhất định phải phá đi chín đại trận mắt mới được. Hết tốc độ tiến về phía trước, chú ý hậu phương truy kích mà đến Nạp Lan Khang một đoàn người. Tại Lý Mục ra lệnh một tiếng, đám người lần nữa tăng nhanh tốc độ, nếu không như thật bị Nạp Lan Khang đuổi theo. Hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi. Gần 300 đạo thân ảnh ở giữa rừng núi cấp tốc bay lượn, theo mộ chủng bên ngoài đến núi tuyết, cũng bất quá mới khoảng cách trăm dặm, dựa theo Mạc Vong Trần bọn người giờ đây tốc độ, nhiều nhất không cần nửa canh giờ, liền có thể đến thần vương táng địa vị trí. Ừm. Nhìn lại đã có không ít người trước đến nơi này. Lúc Mạc Vong Trần một đoàn người tới gần núi tuyết phía trước lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp tại kia ở dưới chân núi, sớm đã là hội tụ chí ít mấy ngàn người không ngừng, mỗi một cái đều là đến từ khác biệt vũ trụ thiên tài, thực lực đều tại nghịch sinh cảnh trở lên. Trừ cái đó ra, Mạc Vong Trần còn chú ý tới, phương xa hư không, bất thường có thể trông thấy một ít cấp tốc lướt đến thân ảnh, cũng không phải là người trẻ tuổi, đều là một ít nhìn qua tuổi trên 50 lão giả. Đạo chủ cấp cao thủ. Lý Mục nheo lại hai con mắt, đồng thời hơi biến sắc mặt, hắn có thể cảm nhận được, những lão giả kia khí tức, tuy bị cực tốt ẩn nặc lên tới, nhưng trong lúc vô hình nhưng vẫn là ẩn ẩn có một loại siêu nhiên uy áp cảm giác đánh tới, để cho người ta như thế tại đối mặt một tòa thiên nhạc, có một số thở không nổi. Không cần nghĩ đều có thể biết, những này, đều là chấp trưởng một giới đạo chủ cấp cường giả, gần như lập với thế giới chi đỉnh tồn tại. Vì sao lại có nhiều như vậy đạo chủ cấp cường giả giáng lâm nơi đây? Cho dù là Mạc Vong Trần, giờ phút này cũng rốt cục nhịn không được nhăn nhăn mi đầu. Đạo chủ, chấp trưởng một phương đại giới nhân vật tuyệt đỉnh, bọn hắn mỗi một người, đều có được vượt mức bình thường thực lực, thâm bất khả trắc. Đây là có thể cùng phu tử sóng vai mà nói tồn tại. Giờ đây, tại đến Tuyết Sơn này sau đó, bất thường có thể nhìn thấy, ở phương xa trên bầu trời, những này đạo chủ cấp cường giả liên tiếp đã tìm đến nơi đây, hoặc ngự hồng quang, hoặc ngồi chiến hạm, giáng lâm đến nơi này. Hơn nữa tại đến nơi đây sau đó, những này đạo chủ cấp cường giả chỉ là lấy ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới đám người, tình không có dừng lại thêm. Rất nhanh chính là hướng thẳng đến kia núi tuyết chi đỉnh bay lượn mà đi. To lớn núi tuyết cao vút trong mây, chỉ có tự mình đứng tại chân núi lúc, ngươi mới có thể chân chính trải nghiệm đạt được nó to lớn, cùng mình nhỏ bé. Núi tuyết ở giữa quanh năm bị nồng đậm vân vụ lượn lờ, cho dù là nghịch sinh cảnh cường giả, cũng căn bản vô pháp nghiên cứu thảo luận và phân tích núi tuyết chi đỉnh tình huống cụ thể. Tại hỏi thăm qua về sau, Mạc Vong Trần bọn người mới biết được, trên Tuyết Sơn hình như có đại nhân vật giáng lâm nơi này, người không có phận sự dễ dàng không thể leo núi. Là dạng gì nhân vật giáng lâm rồi? Đến nhiều như vậy đạo chủ cấp cường giả, chẳng lẽ là vị kia giới thần đến nơi này? Không chỉ là Mạc Vong Trần, giờ phút này, bao gồm Liêu Khuynh Tâm, Lý Mục bọn người, trong lòng cũng là không hiểu tới cực điểm. Chỉ sợ cũng chỉ có thống lĩnh nhất phương vũ trụ giới cường giả thần cấp, mới có thể tạo thành lớn như vậy thanh thế đi, làm cho nhiều như thế đạo chủ cấp cường giả cùng đến, cũng không phải cái gì người đều có thể làm đến. Chuyện này là sao a? Chúng ta hao hết trăm cây nghìn đắng mới đi đến nơi này, thật vất vả tới thần vương táng địa vị trí, lại không để cho người leo núi. Cơ hồ tất cả đến người nơi này, giờ phút này đều chỉ có thể là chờ tại chân núi, rời đi không phải, leo núi cũng không phải. Sau một quãng thời gian, rốt cục có người phát ra loại này bất mãn thanh âm. Chương 1859, leo núi diện thánh. Cái kia có thể có biện pháp nào? Giờ đây có nhiều như vậy đạo chủ cường giả hội tụ ở trên núi, chẳng lẽ vậy ngươi còn muốn xông vào đi lên hay sao? Có người lên tiếng như vậy. Xông vào rõ ràng là không thể nào, trừ phi ngươi muốn tìm cái chết. Đạo chủ, mỗi một vị đều là gần như lập với thế giới chi đỉnh tồn tại, tiện tay liền có thể đem ở đây tất cả mọi người cấp bóc chết, mặc kệ ngươi là như thế nào chói mắt thiên tài, tại đạo chủ cấp cường giả trước mặt, cũng nhỏ yếu đến cùng sâu kiến không có cái gì khác nhau. Ai, dù sao cũng là thần vương mộ chủng, thời cổ chấn thủ ta thánh giới thần vương. Cái nào không phải công tham tạo hóa, thực lực đạt đến thâm bất khả trắc tình trạng, bây giờ có thần vương mộ chủng xuất thế, cho dù là đương thời giới thần, cũng không thể không tâm động a. Chỉ đáng tiếc chúng ta hao hết trăm cây nghìn đắng mới đi đến nơi này, thế nào biết cuối cùng cũng là bị những này đạo chủ cấp cường giả chiếm cứ nơi đây. Tuy nói không có cam lòng, nhưng mọi người lại cũng chỉ có thể là oán trách vài câu mà thôi. Không cam lòng thật hướng sơn thượng phóng đi. Nếu là mạo phạm trên núi kia đại nhân vật, sợ là ai cũng không chịu đựng nổi loại kia lửa giận. Đám người đợi ở dưới chân núi tuyết, thật vất vả đến nơi này, mặc dù không dám leo núi, nhưng cũng không cam lòng như vậy rời đi. Hô! Cũng không biết là qua bao lâu, một đoạn thời khắc, tại đám người hậu phương thâm lâm bên trong, có một trận lướt phong thanh truyền đến. Tất cả mọi người là theo bản năng chuyển mắt nhìn lại, chỉ gặp kia là một chi có mấy trăm người đội ngũ, chạy tới nơi này. Ừm. Khi thấy chi này đội ngũ đến nơi đây sát na, Mạc Vong Trần cùng Lý Mục bọn người đều là nhịn không được nhăn nhăn mi đầu. Chỉ huy chi này đội ngũ không phải người khác, hiển nhiên chính là Nạp Lan Khang. Nạp Lan Khang xuất hiện, tức khắc là để Thánh Thành phương diện nhân mã cũng không khỏi khẩn trương lên. Một vị nghịch sinh cảnh lục trọng tầng thứ cao thủ, cuối cùng vẫn là truy sát đến nơi này. Cấp ta vây quanh bọn hắn. Ánh mắt liếc nhìn toàn trường, Nạp Lan Khang cũng là thấy được Mạc Vong Trần một đoàn người tồn tại, ngay sau đó chính là trực tiếp hạ lệnh, đồng thời trong mắt lóe lên hàn quang liên tục. Rõ. Ra lệnh một tiếng, hộ tống Nạp Lan Khang đến nhân mã, trong khoảnh khắc liền đem Mạc Vong Trần gần 300 người đội ngũ vây ở trong đó, như có đại chiến tướng đến cảm giác. Bốn phía, cái khác tại tràng thiên tài đều là theo bản năng thân thể lui về sau đi, nhìn ra được, Mạc Vong Trần đám người cùng Nạp Lan Khang ở giữa là có ân oán, sợ là muốn ở chỗ này tiến hành giải quyết. Bọn hắn đương nhiên không muốn lẫn vào tới trong đó, mà là ôm dùng xem trò vui thái độ, nhìn xem đây hết thảy. Nếu như không có đoán sai, này người chính là thiên huyền vũ trụ Nạp Lan Khang đi. Thực lực thật đáng sợ, nghe đồn hắn bước vào nghịch sinh cảnh lục trọng, là đường kim tất cả đến thần chi lĩnh vực tinh tử bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh tiêm cao thủ trí nhất. Bốn phía, có người nghị luận, một ít người đoán được Nạp Lan Khang thân phận, đồng thời trong mắt nhịn không được nổi lên vẻ kiêng dè. Một tên nghịch sinh cảnh lục trọng cao thủ, đặt ở giờ đây này trong thần chi lĩnh vực, đã gần như đáng được xưng bên trên là đạo chủ phía dưới đệ nhất cao thủ. Mạc Vong Trần, ngươi giết ca ca ta, hôm nay ta muốn ngươi chết không táng thân chi địa. Tại Nạp Lan Khang vị trí, một tên dáng người khôi ngô thanh niên đứng dậy, hắn trên mặt vẻ bi thống, đồng thời ánh mắt mang theo một loại cực độ hàn ý, đáp xuống Mạc Vong Trần trên thân. Nam tử khôi ngô không phải người khác, hiển nhiên chính là Gia Cắt Giã đệ đệ, Gia Cắt Thanh. Người này sớm tại Vân Giật Thành lúc liền cùng Mạc Vong Trần từng có cọ sát. Ta không phải sẽ không chết, nhưng bằng ngươi liền muốn giết ta, ngươi khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình. Mạc Vong Trần ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Gia Cắt Thanh, khinh thường nhất yếu. Cho tới bây giờ, như Gia Cắt Thanh dạng này tiểu nhân vật, chính mình một đầu ngón tay liền có thể bóp chết. Ồ, người này chính là Mạc Vong Trần. Từng đăng đỉnh bách cường bảng đứng đầu, nghe đồn hắn tu vi bất quá nghịch sinh nhất trọng, nhưng lại có đủ để chém giết nghịch sinh tứ trọng cường giả thực lực. Không biết lại là làm sao cùng Nạp Lan Khang kết xuống cựu oán. Nghe được Gia Cắt Thanh đối Mạc Vong Trần xưng hô, bốn phía tại tràng rất nhiều người đều là nhịn không được hơi kinh ngạc lên tới. Nghị luận đồng thời, đám người cũng là nhịn không được đối Mạc Vong Trần quan sát, muốn nhìn một chút vị này nhân vật trong truyền thuyết, đến tột cùng là có cái gì chỗ đặc biệt. Thật sự coi chính mình giết mấy cái nghịch sinh cảnh tứ trọng nhân vật, liền thật vô địch sao. Tại mọi người nghị luận bên trong, Nạp Lan Khang đứng dậy, hắn trong mắt đều là hàn quang chớp liên tục, sát cơ không che giấu chút nào, ánh mắt chằm chằm đáp xuống Mạc Vong Trần trên thân, tiếp tục nói, ngay cả ta cũng dám trêu chọc, ngươi quả thực là tại tự tìm tử lộ. Ta không phải vô địch, ngươi cũng không phải vô địch, thật đánh lên tới, ai chết ai sống còn nói bất định, có bản lãnh gì cứ việc phóng ngựa tới chính là, ta lại có sợ gì. Mạc Vong Trần ánh mắt tới đối mặt, nhàn nhạt mở miệng, cho tới bây giờ, trận chiến này hiển nhiên đã là không thể tránh né, hắn chỉ có dốc sức đánh một trận, cùng lắm thì vận dụng giới lực, Nạp Lan Khang muốn giết chính mình, chưa hẳn liền thực sự có đơn giản như vậy. Rất tốt, quả nhiên có đủ cuồng vọng, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng là lớn bao nhiêu năng lực. Nạp Lan Khang nheo lại hai con mắt, trong mắt sát cơ càng tăng lên. Hô! Đông nhiên, ngay tại tràng diện bầu không khí đạt đến trước nay chưa từng có khẩn trương trình độ lúc, ở phía xa hư không bên trên, truyền đến một đạo âm thanh xé gió. Tất cả mọi người là theo bản năng chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy, kia là một đạo thân ảnh màu xám cho, đây là người lão giả, hắn lăng không độ đến, như có thể xúc địa thành thốn, mỗi một bước đạp xuống, đều bước ra ngàn trượng không thôi. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian không tới, áo xám lao giả chính là đi tới này mới trên không, theo hắn trên thân phát tán ra tới khí tức, làm cho mọi người tại đây đều không khó đoán ra, lão giả này cũng là một tên đạo chủ cấp cường giả. Ừm. Áo xám lão giả ánh mắt chỉ là theo bản năng nhìn lướt qua phía dưới đám người, sau đó chính là trên mặt khẽ giật mình, hắn thấy được Nạp Lan Khang. Gặp qua sư tôn. Làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được là, lúc áo xám lão giả ánh mắt quét tới lúc, kia luôn luôn ngạo nghệ vô biên Nạp Lan Khang. Giờ phút này đúng là bày ra một bộ không gì sánh được cung kính bộ dáng, cách không chịu lấy lão giả chắp tay cúi đầu. Sư tôn. Nghe đồn quả nhiên không sai, có thiên huyền vũ trụ đương thời đệ nhất thiên tài danh xưng Nạp Lan Khang, hắn tuổi nhỏ lúc liền bái tại một vị đạo chủ cường giả môn hạ. Nếu như không có đoán sai, này áo xám lão giả hẳn là tinh diệu đạo chủ đi. Bốn phía, đám người nghị luận nhau nhau, Nạp Lan Khang sinh tại thiên huyền vũ trụ tinh diệu giới, mà Nạp Lan gia chính là tinh diệu giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại gia tộc. Có lẽ là trước kia liền có nghe đồn, Nạp Lan Khang khi sinh ra lúc, tinh diệu giới có trên trời rơi xuống kỳ quái, thậm chí là kinh động đến tinh diệu đạo chủ hiện thân, cuối cùng tướng Nạp Lan Khang thu nhập môn hạ. Kế thừa ở một vị đạo chủ, nhìn cả cửu đại vũ trụ, lại có mấy người có thể giống như Nạp Lan Khang dạng này nghịch thiên cơ duyên. Tại đây thành đám người kinh ngạc đồng thời, giữa không trung, vừa vặn đến tinh diệu đạo chủ lại chỉ là đối Nạp Lan Khang nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, chính hảo ta muốn tìm ngươi, đã ngươi cũng ở nơi đây, liền trực tiếp theo ta leo núi Diện Thánh đi. Diện Thánh, nay mở miệng vừa ra, không chỉ là Nạp Lan Khang, bao gồm Mạc Vong Trần thậm chí là tất cả mọi người ở đây, đều là trong lòng kinh ngạc tới cực điểm. Tại giờ đây mảnh này bên trong đất trời, đến tột cùng là dạng gì tồn tại, mới có thể tại một vị đạo chủ cấp cường giả trước mặt, xưng là thánh. Chẳng lẽ tuyết sơn này phía trên, quả nhiên là có giới thần cường giả đến hay sao? Chương 1860, Kiếm Gỗ, Sư Huynh. Sư Tôn còn xin chút về sau, đợi đệ tử thanh lý mấy cái tạp ngư sau đó, lại theo ngươi lên núi. Nạp Lan Khang trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn rõ ràng chính mình sư tôn cường đại, thống lĩnh toàn bộ tinh diệu giới, hoặc là nói, toàn bộ tinh diệu giới đều là từ hắn sáng tạo ra. Dạng này nhất tôn gần như lập ở thiên địa chi đỉnh nhân vật, bây giờ lại cũng đến nơi này, trong miệng hắn thánh, lại sẽ là người nào? Không đổi. Nghe Nạp Lan Khang mở miệng, tinh diệu đạo chủ nhẹ gật đầu, đương nhiên cũng biết trong lời nói của đối phương chi ý, hiển nhiên tại mình tới đây trước đó. Nạp Lan Khang liền cùng người nổi lên xung đột. Thân là một giới đạo chủ, hắn tự nhiên sẽ không nhúng tay tới loại chuyện này bên trong đến, huống chi đối với mình đệ tử Nạp Lan Khang, tinh diệu đạo chủ vẫn rất có lòng tin. Phóng nhãn giờ đây này toàn bộ thần chi lĩnh vực bên trong, thế hệ tuổi trẻ, cơ hồ tìm không ra mấy người, thực lực có thể cùng Nạp Lan Khang sóng vai mà nói. Lần này phiền thoái, Lý Mục cùng Liễu Khuynh Tâm đều là trao mày tới cực điểm, nếu nói Nạp Lan Khang xuất thủ, bọn hắn liều chết nhất chiến, có lẽ còn có thể có phần thắng, nhưng bây giờ, tinh diệu đạo chủ xuất hiện, lại là làm cho trong lòng bọn họ kia cuối cùng một vòng hy vọng đều cấp diệt sạch. Coi như bọn hắn thật sự có lấy năng lực, đủ để đối kháng Nạp Lan Khang, thậm chí là chém giết đối phương, nhưng bây giờ, có tinh diệu đạo chủ tồn tại. Loại này cái gọi là khả năng, đã biến thành tuyệt đối không có khả năng. Thử hỏi lại có ai có thể lúc lấy nhất tôn đạo chủ cấp cường giả dưới mí mắt, chém đối phương đệ từ đâu? Hiện tại ngươi hẳn là rõ ràng, ở trước mặt ta, chính mình là bực nào nhỏ yếu đi. Nạp Lan Khang cười lạnh, ánh mắt đáp xuống Mạc Vong Trần trên thân, giữa con ngươi đều là một loại khinh thường sát thái. Mạc Vong Trần nhíu lại mi đầu. Cái này đích xác là một cái phiền toái rất lớn, nhất tôn đạo chủ cấp cường giả giáng lâm, hoàn toàn làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch cùng ý nghĩ. Ông, mà liền tại đám người trầm mặc ở giữa, chỉ thấy kia đứng chắp tay Nạp Lan Khang, đồng nhiên thần sắc nghiêm một chút, hắn đưa tay chính là một trưởng nén xuống dưới. Đáng sợ hư không đại thủ trong khoảnh khắc hiện hiện, che đậy mặt trời, kéo lấy một cỗ gần như không thể địch nổi mênh mông nghịch lực. Như có thể tan rã hết thảy, áp hướng về phía Mạc Vong Trần cùng Lý Mục chờ thánh thành tất cả mọi người. Đây là hắn nghịch sinh cảnh lục trọng tu vi toàn lực nhất kích, Nạp Lan Khang hoàn toàn không có chút nào hạ thủ lưu tình ý nghĩ, hắn không những muốn diệt sát Mạc Vong Trần, còn muốn tướng Lý Mục, Liêu Khuynh Tâm từ Thanh Thu, thậm chí là thánh thành phương diện hộ tống đến gần 300 người, đều cấp một kích xóa bỏ. Lui. Hầu như không cần nghĩ, Mạc Vong Trần ngay đầu tiên chính là hạ đạt triệt thoái phía sau mệnh lệnh. Một trường này đáng sợ, đã vượt xa khỏi mình cùng Lý Mục, Liêu Khuynh Tâm chờ cái người đủ khả năng ứng phó phạm vi. Đây là nghịch sinh cảnh lục trọng cường giả nhất kích chí mệnh, Nạp Lan Khang hiển nhiên là không muốn lãng phí thời gian, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, ngay đầu tiên bên trong đánh chết đi Mạc Vong Trần cùng Lý Mục bọn người. Các ngươi trốn được sao? Nạp Lan Khang cười lạnh, cái kia dò xét ở giữa không trung đại thủ năm ngón tay thịnh trường, nhất thời, kia che khuất bầu trời hư không cự trưởng phảng phất biến thành càng thêm đáng sợ lên tới. Ép xuống tốc độ cũng so trước đó nhanh hơn rất nhiều, mắt thấy là phải triệt để hạ xuống. Xì. Ngay tại Lý Mục bọn người đều mặt lộ vẻ cực kỳ nghiêm túc, dự định liều mạng một lần thời điểm. Đống nhiên, một đạo cực hạn âm thanh xé gió khởi, một vòng vô hình kiếm quang xuất hiện, cũng không tỏ ra cỡ nào lộng lẫy, liền phảng phất chỉ là bị người tiện tay một kiếm chém ra. Ầm ầm. Chỉ có như vậy đơn giản một kiếm. Trong chớp mắt, liền đem Nạp Lan Khang kia ép xuống tới hư không đại thủ chém thành hai nửa, trong khoảnh khắc nổ tung ra, hóa thành đầy trời đáng sợ gợn sóng năng lượng, chiều tứ phương hư không diệt vong tiêu tán. Ừm. Này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người không tưởng được, mà Nạp Lan Khang lại là ngay đầu tiên phản ứng lại, ai? Ánh mắt của hắn khắp nơi vọng, tựa muốn tìm ra kia ở âm thầm ra tay chi nhân. Nhưng đối phương lại phảng phất hoàn toàn không tồn tại, vô luận như thế nào tìm, cũng không tìm tới mảy may tồn tại dấu hiệu. Đây là Mạc Vong Trần trên mặt một chút vẻ ngạc nhiên, trong con ngươi trôi nổi lên, là một loại không xác định sát thái. Bởi vì hắn tại vừa rồi một kiếm kia bên trong, cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc. Hừ, trang diện vô cùng an tĩnh, không có người ra tới nói chuyện. Mà tại ngắn ngủi bình tĩnh qua đi, Nạp Lan Khang nhưng là hừ lạnh một tiếng, hắn trong con ngươi hiện lên một vòng hàn quang. Nếu đối phương không muốn hiện thân, như vậy, chính mình liền buộc hắn hiện thân. Ông ngong ngong. Vừa vặn bình tĩnh trở lại hư không, lại một lần nữa có một luồng khí tức đáng sợ đống nhiên ngưng tụ, mênh mông nghịch lực ngưng tụ thành hư không đại thủ lần nữa hiện ra tới. Phảng phất so với vừa rồi một trưởng kia còn muốn đáng sợ rất nhiều, trong chớp mắt chính là chiều lấy Mạc Vong Trần bọn người ép xuống dưới. Xì. Kinh thiên một kiếm lướt chạm mà đến, lần này, tất cả mọi người là có thể rõ ràng nhìn ra nó phát ra phương hướng, đúng là theo kia núi tuyết phía trên xuất hiện. Ầm ầm. Không có ngoại lệ, kiếm quang lại một lần diệt sạch hư không đại thủ. Trong khoảnh khắc liền đem đại thủ chém thành hư vô. Không có sai. Mạc Vong Trần mặt lộ vẻ kích động, nếu nói vừa rồi kiếm thứ nhất, chỉ là ảo giác mà nói, như vậy giờ đây này kiếm thứ hai, hắn có thể không gì sánh được xác định, loại kia cảm giác quen thuộc, nguồn gốc từ với mình từng tự mình trải nghiệm qua. Dẫm dẫm dẫm. Tại đây thành an tĩnh đồng thời, chợt có một đạo nhỏ vụn tiếng bước chân vang lên. Tất cả mọi người là theo bản năng đem ánh mắt theo tiếng bước chân chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, một đạo áo trắng thân ảnh giờ phút này đang lăng không dậm chân, theo trên tuyết sơn mới đi xuống. Đây là một cái thanh niên áo trắng, tuổi của hắn nhìn qua cũng không lớn, thậm chí cho người cảm giác là rất trẻ trung, tuổi tác phảng phất muốn so Nạp Lan Khang đều muốn nhỏ hơn mấy tuổi. Thanh niên áo trắng bên hông treo một bả kiếm gỗ. Để cho người ta rất khó tưởng tượng ra, vừa rồi liên tiếp chạm diệt Nạp Lan Khang hai lần công kích kiếm quang, chính là từ thanh này phổ thông tới cực điểm kiếm gỗ phát ra. Người là ai? Nhìn xem thanh niên áo trắng chậm rãi lăng không độ đến, Nạp Lan Khang không khỏi nheo lại hai con mắt, trong mắt đều là địch ý. Ngươi xuất thủ một lần, ta có thể tha thứ, toàn bộ làm như ngươi không biết chính là không qua. Nhưng ở ta ngăn cản sau đó, nhưng lại lần thứ hai xuất thủ. Thanh niên áo trắng không có trả lời Nạp Lan Khang lời, hắn cuối cùng là đi xuống núi tuyết, đi tới chân núi giữa không trung, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía Nạp Lan Khang. Ông! Thanh âm hạ xuống, thanh niên áo trắng chậm rãi rút ra bên hông kiếm gỗ, sau đó ở toàn trường ánh mắt mọi người phía dưới, kiếm gỗ điểm nhẹ mà ra. Nhưng chính là như thế tùy ý một kiếm, chỗ bạo phát đi ra đáng sợ khí tức, lại là làm cho tất cả mọi người ở đây đều là nhịn không được hô hấp nhất trí. Sắc bén mà kinh người kiếm mang gào thét tứ phương, ép thẳng tới Nạp Lan Khang mà đi, một kiếm này đáng sợ, sớm đã vượt xa khỏi Nạp Lan Khang đủ khả năng ngăn cản phạm vi, làm cho hắn sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Ừm. Ngay tại lúc đó, kia đứng ở cách đó không xa giữa hư không tinh diệu đạo chủ, rốt cục ngồi không yên, kinh người như vậy một kiếm, đệ tử của mình căn bản không có khả năng chống cự được. Dừng tay. Hắn khẽ quát một tiếng, trong khoảnh khắc một trường giò xét ra ngoài, thiên địa tại thời khắc này biến sắc, vô hình hư không đại thủ hiện hiện, chụp tới thanh niên áo trắng phát ra kia một đạo kiếm quang, như thế muốn đem nó tóm đến diệt vong. Rầm rầm rầm. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, có chết tinh diệu đạo chủ tự mình xuất thủ, cũng không thể hoàn toàn ngăn lại một kiếm này phong mang. Hư không đại thủ trực tiếp là bị xuyên thủng ra, chớp mắt nổ tung, diệt vong ở tứ phương. Xì. Kiếm quang lấp lánh, cuối cùng tới gần Nạp Lan Khang trước mắt. Ẩm. Nạp Lan Khang cả người bị đánh đến bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi. Cũng may tinh diệu đạo chủ vừa rồi xuất thủ, triệt tiêu một kiếm này không ít uy lực, bằng không mà nói, thời khắc này Nạp Lan Khang liền không chỉ là thổ huyết đơn giản như vậy. Chương 1861, Phu Tử. Phúc. Nạp Lan Khang cả người bị đánh đến bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào xa xa mặt đất bên trên, lúc hắn chịu đựng đau đớn đứng người lên lúc, lại là nhịn không được ho ra một ngụm máu tươi. Đồng thời ánh mắt của hắn kéo lấy không gì sánh được vẻ kiêng rẻ, nhìn về phía kia giữa không trung tay cầm kiếm gỗ thanh niên áo trắng. Vô luận như thế nào Nạp Lan Khang cũng không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này tuổi tác so với mình còn muốn nhỏ mấy tuổi thanh niên áo trắng, đúng là có kinh người như thế thực lực. Ngươi đến cùng là ai? Kiêng kỵ sau khi, Nạp Lan Khang nhịn không được mở miệng lần nữa. Vừa rồi một kiếm kia đáng sợ. Dù là sư tôn tự mình xuất thủ, đều không thể toàn bộ đem kia cỗ kiếm thế triệt tiêu xuống dưới. Hắn rất khó tưởng tượng, như thế một cái nhìn qua trẻ tuổi như vậy thanh niên áo trắng, thực lực đến tột cùng đáng sợ đến trình độ nào. Sư huynh, mà liền tại Nạp Lan Khang trong lòng cực độ không hiểu thời điểm, mặt đất phía dưới, Mạc Vong Trần từ trong đám người đi ra, trên mặt kích động kêu một tiếng. Thanh niên áo trắng này không phải người khác, hiển nhiên chính là ngày trước rời đi Thánh Sơn sau đó, Mạc Vong Trần liền không có gặp lại qua đối phương một mặt sư huynh, Lâm Phong. Sư huynh? Gì đó? Thanh niên áo trắng này lại là Mạc Vong Trần sư huynh. Giữa sân, đang nghe xong Mạc Vong Trần đối thanh niên áo trắng xưng hô sau đó, không chỉ là Nạp Lan Khang bản nhân, bao gồm tất cả người ở chỗ này. Giờ phút này trên mặt đều là nhịn không được kinh ngạc lên. Bọn hắn tự nhiên đều có nghe nói qua Mạc Vong Trần gần đây nghe đồn, bản thân thực lực cường đại, liền lịch sinh cảnh tứ trọng cao thủ đều bị mất mạng tại trong tay của hắn. Nhưng đối với Mạc Vong Trần hiểu rõ, đám người cũng vẹn vẹn chỉ là ngần ấy mà thôi, lại như thế nào có thể nghĩ tới, đối phương lại còn có lấy như thế một cái thực lực cường đại sư huynh. Sư đệ, không có bị thương chứ? Lâm Phong đem kiếm gỗ thu hồi, treo trở về bên hông, chuyển mà đem ánh mắt nhìn phía Mạc Vong Trần, cười nhạt mở miệng. Giờ phút này hắn trên mặt trôi nổi lên, là một loại ôn hòa tùy tính nụ cười, tựa như là một cái phàm tục thế gian thư sinh, nơi nào còn có vừa rồi loại kia một kiếm chấn nhiếp tứ phương khí khái. Mạc Vong Trần lắc đầu, trên mặt có một chút vẻ kích động, hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình tất nhiên sẽ tại nơi này cùng Lâm Phong gặp nhau lần nữa. Mà lại càng không nghĩ đến chính là, Lâm Phong thực lực, đã là đã cường đại đến tình trạng như vậy, liền tinh diệu đạo chủ tự mình xuất thủ, đều không thể đều ngăn lại vừa rồi một kiếm kia. Càng quan trọng hơn là, Lâm Phong tại nơi này, đây chẳng phải là nói, phu tử, cũng chính là chính mình sư tôn, giờ phút này vô cùng có khả năng liền tại kia núi tuyết phía trên. Thanh này kiếm gỗ. Nơi xa, đang xuất thủ một lần sau đó tinh diệu đạo chủ, giờ phút này cũng là bình tĩnh lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Phong bên hông chỗ treo kiếm gỗ, phảng phất là nghĩ tới điều gì, giữa con ngươi không khỏi nổi lên một loại thật sâu vẻ kiêng dè. Nếu không phải như thế, đệ tử của mình bị người ở ngay trước mặt chính mình đả thương, đổi lại di vãng, tinh diệu đạo chủ đã sớm ngồi không yên muốn xuất thủ. Lâm Phong ánh mắt hơi nghiêng, chuyển hướng xa xa tinh diệu đạo chủ, thấy được đối phương giữa con ngươi chỗ nổi lên cái chủng loại kia vẻ kiêng dè. Quá hiển nhiên, tinh diệu đạo chủ hơn phân nửa đoán được chính mình thân phận cùng lai lịch. Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng, đây là sư đệ của ta, cùng ta sư xuất đồng môn. Tinh diệu đạo chủ nghe vậy không khỏi biến sắc, sau đó trên mặt tức khắc biến thành nghiêm túc rất nhiều. Cách không chiều lấy Lâm Phong cùng Mạc Vong Trần phân biệt chắp tay. Đây là có chuyện gì? Bốn phía, tất cả mọi người trông gì, không hiểu cuối cùng là tình huống như thế nào. Đây chính là tinh diệu đạo chủ A, uy chấn một phương tuyệt đỉnh tồn tại, phóng nhãn đương kim mảnh này bên trong đất trời, ngoại trừ chín đại giới thần, lại còn có ai, có thể chịu được hắn như thế cúi đầu. Thanh niên mặc áo trắng này đến tột cùng là ai? Vẹn vẹn chỉ là bởi vì một câu hắn là sư đệ của ta, liền làm cho tinh diệu đạo chủ trước mặt Mạc Vong Trần, đều phải hạ thấp tư thái. Sư xuất đồng môn. Cái này sư môn kêu cái gì? Bọn hắn sư tôn là ai? Cơ hồ tất cả mọi người ngay đầu tiên nghĩ đến vấn đề này, không khó đoán ra, tinh diệu đạo chủ sở dĩ lại trong nháy mắt chuyển biến thái độ, hơn phân nửa. Cũng là bởi vì Lâm Phong cùng Mạc Vong Trần sau lưng kia cái gọi là sư tôn A. Ước thúc tốt môn hạ đệ tử, ta không muốn lại nhìn thấy có người đối sư đệ xuất thủ, bằng không mà nói. Lâm Phong ánh mắt nhìn lướt qua kia trở lại tinh diệu đạo chủ thân cạnh Nạp Lan Khang, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Hắn lời nói không nói gì, nhưng cho dù ai đều có thể nghe ra được, này trong lời nói đều là một loại uy hiếp giọng điệu. Tất cả mọi người trong lòng càng thêm kinh ngạc, liền tinh diệu đạo chủ cũng dám uy hiếp, này Mạc Vong Trần cùng Lâm Phong sau lưng sư tôn, đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Hẳn là còn có thể là nhất tôn giới thần hay sao? Đối mặt toàn trường đám người nghi hoặc cùng không hiểu, Lâm Phong lại là không có đi để ý tới mảy may, hắn chuyển mắt nhìn về phía Mạc Vong Trần, cười nhạt mở miệng, sư đệ, theo ta lên núi, gặp mặt sư tôn đi. Mạc Vong Trần gật đầu, trên mặt nhịn không được kích động, phu tử quả nhiên tại tuyết sơn này phía trên. Năm đó hắn là Mộng Vũ Nhu rơi vào luân hồi 900 năm, từng trở lại vượt qua cái kỷ nguyên thiên nam, trên Bất Lao Sơn, cùng phu tử gặp mặt một lần. Cho tới bây giờ, phu tử đưa cho ấn tượng, vẫn như cũ thật sâu lạc ấn tại Mạc Vong Trần trong đầu. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy sau đó, rốt cục, lại muốn gặp mặt. Trong lòng giấu trong lòng kích động cùng một chút không hiểu, cuối cùng, Mạc Vong Trần cùng Lâm Phong chính là chiều lấy trên tuyết sơn đi đến. Bước lên đường núi là một đầu lượn vòng đi lên xưa bậc thang, như thế một đầu cự long quấn ở núi tuyết bốn phía. Hai người tịnh không có trực tiếp ngự không, mà là dùng đi bộ phương thức lên núi, tình cảnh như vậy, làm cho Mạc Vong Trần không khỏi lòng có cảm xúc. Năm đó chính mình lần thứ nhất leo lên Bất Lao Sơn lúc cảnh tượng, liền cùng hiện tại không có quá lớn khác nhau. Phu tử hay là phu tử, Lâm Phong hay là Lâm Phong, khác biệt chính là, Bất Lao Sơn mấy vị sư huynh đệ, đến nay đều không thể tái tụ họp. Bất quá, phu tử trở về sau đó, đây hết thảy, đều sẽ biến tốt. Bước lên đường núi từ từ, phong cảnh dọc đường lại là tuyệt hảo, một đường đi lên trên tiến lên. Lâm Phong cuối cùng là mở miệng, sư đệ, chân chính lịch luyện liền muốn đến, ngươi có thể phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chân chính lịch luyện. Mạc Vong Trần nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, ánh mắt chuyển hướng Lâm Phong, sư huynh này nói ý gì? Thật chẳng lẽ đang lịch luyện, cũng không phải là tại này thần chi lĩnh vực trong đó. Lâm Phong lắc đầu, cựu đại vũ trụ kiêu tử cùng tụ hội, giới này tinh tử chiến. Xưa nay chỉ có một lần là như thế, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bình thường sao? Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không tiếng, hắn ngay từ đầu cũng sớm có dạng này nghi hoặc, kỳ trước tinh tử chiến, cửu đại vũ trụ đều là sai lái cử hành, cho tới bây giờ đều không có đem nhiều người như vậy đặt chung một chỗ qua. Thánh ma lưỡng giới thông đạo, liền muốn lần nữa mở ra, mà thời cổ thủ hộ chúng ta thánh giới thần tộc, giờ đây đã là hủy diệt, hiện tại, đối mặt ma giới đại quân muốn đem tiếp cận, hết thảy, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Lâm Phong nhàn nhạt một câu, lại là làm cho Mạc Vong Trần trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Chương 1862, sư đồ cuối cùng gặp nhau. Thánh ma lưỡng giới thông đạo lại muốn lần nữa tỉnh thông. Tin tức như vậy, bất kể là ai nghe nói, chỉ sợ đều là như Mạc Vong Trần như vậy kinh ngạc tới cực điểm. Giới này tinh chiến. Sở dĩ cửu đại vũ trụ cùng dự thần chi lĩnh vực, hẳn là chính là muốn trong này chọn lựa ra một ít người, xem như chống đỡ ngự ma giới đại quân lĩnh quân nhân vật. Sau khi kinh ngạc, Mạc Vong Trần nhịn không được lên tiếng như vậy. Trừ cái đó ra, hắn cơ hồ nghĩ không ra cái khác khả năng. Lâm Phong gật đầu, cũng có thể nói như vậy, bất quá, lại là cùng ngươi suy nghĩ có một số khác biệt. Ồ! Mạc Vong Trần nghe vậy khẽ giật mình, ánh mắt nhìn Lâm Phong, tựa đang chờ đối phương hướng bên dưới mở miệng. Chỉ thấy Lâm Phong tiếp tục nói, lần này, ta thánh giới dự định đánh đòn phủ đầu, tại ma giới đại quân đến ta thánh giới trước đó, liền trước triệu tập hảo nhân thủ, lặng lẽ chui vào ma giới. Đối kia liền hưu sinh lực lượng tiến hành hủy diệt tính đả kích, dùng cái này tan rã đi bọn hắn tiến công thánh giới suy nghĩ. Chui vào ma giới. Mạc Vong Trần nghe xong trên mặt càng là kinh ngạc không thôi. Xưa nay thánh ma lưỡng giới tất là tử địch, nếu không thần tộc như thế nào lại hủy diệt, mà mạnh như chín đại giới thần, đều đối ma giới lo lắng, có thể thấy được ma giới cường đại, vượt mức bình thường. Chỉnh thể thực lực tất nhiên sẽ không ở giờ đây thánh giới phía dưới. Mà một khi chui vào ma giới, mặc kệ là đối với người nào mà nói, này đều muốn là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Này lại sẽ không quá nguy hiểm một ít. Dù sao chúng ta đối ma giới hiểu rõ, khả năng tịnh không có trong tưởng tượng thấu triệt như vậy, đối với ma giới kia liền sự tình, chỉ sợ cũng biết được không nhiều lắm đâu. Mạc Vong Trần nhíu lại mi đầu. Nhịn không được nói. Lâm Phong nghe vậy không khỏi nhất tiếu, hắn lắc đầu, trên thực tế, chúng ta giờ đây đối ma giới bên kia, cũng là có không ít am hiểu. Có ý tứ gì? Mạc Vong Trần trên mặt lộ ra nghi hoặc. Lâm Phong không tiếng, trầm mặc tốt một lát, cuối cùng vừa rồi mở miệng, sư đệ coi là, sư tôn chân thân tung tích không rõ, hắn là đi nơi nào. Mạc Vong Trần nghe vậy đầu tiên là trên mặt khẽ giật mình. Sau đó nổi lên một loại không gì sánh được kinh ngạc chi sắc, hẳn là sư tôn là đi ma giới. Lâm Phong gật đầu, thời cổ thần tộc hủy diệt, ma giới đại quân mặc dù cũng bị đánh lui trở về, nhưng ta thánh giới lại biết, lượng giới thông đạo sớm tối còn sẽ có lần nữa mở ra một ngày, mà ma giới đại quân còn biết đến, lấy ngồi chờ chết, không bằng đánh đòn phủ đầu. Năm đó sư tôn chân thân rời đi Tam Thanh. Chính là vì đơn độc dự ma giới. Những lời này làm cho Mạc Vong Trần rất là kinh ngạc, nhưng có một chút để hắn không hiểu, cửu đại vũ trụ, đạo chủ cấp nhân vật thêm lên tới chỉ sợ liền không chỉ vạn người đi, vì sao lại duy chỉ có là sư tôn. Hắn không hiểu, chui vào ma giới là bực nào hung hiểm sự tình, trọng yếu như vậy nhiệm vụ, lại chỉ để phu tử một người tiến hành. Thời cổ thần tộc, trấn thủ thánh giới, cựu đại thần vương uy chấn ở trong gầm trời, đáng tiếc, cuối cùng bọn hắn đều chết tại ma giới đại quân trong tay. Bất quá, thần vương huyết mạch bất hủ không dứt, tại thần tộc hủy diệt trước đó, Xí Thiên thần vương từng âm thầm đem hắn cựu tử chi nhất, đưa về tới cựu đại vũ trụ cái nào đó giao diện bên trong. Mà người này, chính là chúng ta sư tôn. Lâm Phong nói, sư tôn là Xí Thiên thần vương chi tử. Mạc Vong Trần nhịn không được kinh hô. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sư tôn đúng là năm đó trấn thủ phiến thiên địa này thần tộc, càng là cửu đại thần vương chi nhất Xí Thiên thần vương chi tử. Chuyện cụ thể, vẫn là chờ ngươi nhìn thấy sư tôn sau đó, rồi nói sau. Nói đi, Lâm Phong chính là không nói nữa, hắn tăng nhanh leo núi bước chân, kéo lấy Mạc Vong Trần một đường chiều lấy núi tuyết chi đỉnh đi đến. Rốt cục, cũng không biết là qua bao lâu, lúc tới gần núi tuyết chi đỉnh lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, xuất hiện tại Mạc Vong Trần cùng trong mắt một màn, không khỏi để hắn cảm thấy rất quen thuộc. Núi tuyết phía trên có một mảnh rộng lớn đất bằng, nơi này quanh năm tuyết bay, tuyết động bên trong xây có một ít đơn sơ nhà gỗ, trông bộ dáng tồn tại tuế nguyệt đủ dài rằng rạc. Sở dĩ lại làm cho Mạc Vong Trần cảm thấy quen thuộc, là bởi vì nơi này bố cục cùng cảnh tượng, rốt cuộc cùng năm đó hắn ban đầu đến Bất Lao Sơn lúc, nhìn thấy cơ hồ giống nhau như lúc. Sư tôn bọn người chính là phía sau không xa, chúng ta đi qua đi. Lâm Phong mở miệng nói ra, sau đó chính là kéo lấy Mạc Vong Trần vòng qua những này nhà gỗ, một đường hướng phía trước, rốt cục, tại bọn họ phía trước, xuất hiện một ít thân ảnh. Một chút quét tới, đó có thể thấy được, nơi này rốt cuộc vây tụ có gần ngàn người nhiều, mỗi cái khí tức cường hãn, rõ ràng đều là đến từ các giới đạo chủ cấp nhân vật, mà giữa sân còn có không ít người trẻ tuổi, là hộ tống những này đạo chủ cùng nhau đến, đều là các giới đỉnh tiêm kỳ tài. Mạc Vong Trần hai người đến, tự nhiên cũng là đưa tới mọi người tại đây chú ý. Tất cả mọi người là đem ánh mắt chiều lấy bọn hắn hai người trông lại, mà tại Lâm Phong chỉ huy dưới, cuối cùng hai người đi vào trong đám người, một đường hướng phía trước, đi tới đám người phía trước nhất. Chỉ gặp ở nơi đó, một tên thân mang áo xám lao giả, giờ phút này đang đưa lưng về phía đám người lập ở nguyên địa. Lao giả trước người, có một tòa không cao cũng không thấp đống tuyết cấu tạo là một tòa mộ bộ dáng, trước mộ đang đứng bia đá. Hắn bên trên ghi xí thiên thần vương chi mộ sáu cái vàng óng ánh chữ lớn. Năm đó huy chấn ở trong gầm trời cựu đại thần vương chi nhất, chính là táng tại nơi này. Giờ phút này, tại kia áo xám lao giả sau lưng, còn đứng có một nữ tử, hiển nhiên chính là người mang lòng tức huyết mạch thanh âm sư tỷ. Mà áo xám lao giả cũng không phải người khác, chính là Mạc Vong Trần cùng Lâm Phong sư tôn, tam thanh đạo chủ, phu tử. Sư tôn, sư đệ dẫn tới. Lâm Phong đi đến phu tử sau lưng, chắp tay, mở miệng nói. Chỉ gặp phu tử nhẹ gật đầu, lập tức quay người, ánh mắt nhìn về phía Mạc Vong Trần, hình dạng của hắn, cùng trong trí nhớ Mạc Vong Trần trô thấy qua gần như một dạng không có thay đổi quá lớn. Nói đến, ngươi một thế này, còn là lần đầu tiên gặp ta. Nhìn xem Mạc Vong Trần một lát, phu tử bỗng nhiên cười nhạt mở miệng. Đệ tử Mạc Vong Trần, gặp qua sư tôn. Mạc Vong Trần lại là trên mặt nghiêm nghị, lúc này quỳ cúi trên mặt đất, chiều lấy phu tử cung kính cúi đầu. Đứng lên đi, chúng ta Bất Lao Sơn không có nhiều như vậy lễ nghĩa. Phu tử tay háo lăng không vung lên, một cỗ lực lượng vô danh liền để cho đến Mạc Vong Trần tự chủ đứng thẳng người. Đã nhiều năm như vậy, còn có thể nhìn thấy các ngươi, vi sư rất là cao hứng, đáng tiếc. Ngươi tam sư đệ cùng tứ sư đệ đến nay còn không có hạ lạc. Phu tử mở miệng. Năm đó Bất Lao Sơn, sư huynh đệ thêm lên tới, tổng cộng là có 7 người. Lão đại Nhậm Thiên Giật, cùng Lâm Phong vốn cùng một thể, ở trên cái kỷ nguyên, hai người bọn họ chính là hiên viên ba hồn phân hóa mà thành, cuối cùng cả hai dung hợp, thành giờ đây Lâm Phong. Lão nhị Sở Vũ, từng chính là thần vương truyền thế, giờ đây. Hắn là cơ trường không, cũng là Mạc Vong Trần. Lao tam Phương Hàn, bầu bạn kiếm mà sinh, lao tư xoáy chân, tài thần chuyển thế, mà lao ngũ chính là Lâm Phong, cũng là Nhậm Thiên Giật, cả hai làm một thể. Tại Lâm Phong sau đó, Bất Lao Sơn lại nhiều hai vị sư muội, theo thứ tự là giờ đây ở trước mắt thanh âm, còn có đến nay không có hạ lạc cửu thiên huyền nữ Sở Phỉ Yên. Chương 1863, hoàn toàn mới hành trình, đại kết cục. Ngày trước Bất Lao Sơn, sư huynh đệ tổng cộng có 7 người. Bây giờ, tại Tuyết Sơn này phía trên, cùng phu tử gặp mặt, lại duy chỉ có Mạc Vong Trần, Lâm Phong, Sở Phỉ chỗ nào. Những người khác đến nay cũng còn không có tin tức. Bất quá, phu tử trở về, Bất Lao Sơn nhiều sư huynh đệ, sớm muộn cũng sẽ có tái tụ họp ngày đó. Tại gặp mặt phu tử sau đó, Mạc Vong Trần biết được rất nhiều chuyện. Năm đó Sĩ Thiên Thần Vương chi tử, thần tộc đến nay duy chỉ có còn sống sót một tia huyết mạch. Phu tử tồn tại, đã là thánh. Trước đây tại núi Tuyết Chân Núi, Tinh Diệu Đạo chủ lời nói diện thánh, cái này thánh, chỉ, tự nhiên cũng là phu tử. Về mặt thực lực, Mạc Vong Trần có lẽ không dám nói phu tử tuyệt đối vô địch, nhưng theo huyết mạch bên trên, theo đê vị cùng về mặt thân phận tới nói, phu tử cũng tuyệt đối được xương tụng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Năm đó thần tộc thủ hộ thánh giới vạn năm tuế nguyệt, công cao trấn thế, bọn hắn là cái này thế giới thủ hộ giả, mặc dù đã hủy diệt, nhưng lại đáng giá hậu thế tất cả mọi người đi kính sợ cùng nhớ lại. Phu tử xem như thần tộc một cái duy nhất tồn tại đến nay người, đồng thời còn là Sĩ Thiên Thần Vương chi tử, hắn chính là lần này, thánh giới chống đỡ ngự ma giới trọng yếu nhân vật trọng yếu. Mạc Vong Trần phát hiện, tại chàng, cũng không chỉ là có đạo chủ cấp cường giả, chín đại giới thần bên trong, lại cũng đến ba người, mà lại ba người này đối mặt phu tử lúc, cũng là lộ ra một loại không gì sánh được vẻ kính sợ. Lần này chui vào ma giới, nhiệm vụ gian khổ, nguy hiểm trung điệp, ta đem ý theo thời cổ thần tộc, chọn lựa ra 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, tổng 108 vị thần tướng, theo ta cùng dự ma giới. Chúng ta cần phải làm, chính là tiêu diệt ma giới hưu sinh lực lượng, liệp sát ma giới thiên tài, trấn áp ma giới chi tôn, phá hủy bọn hắn xâm lấn ta thánh giới ý niệm chi lực, cái này đem là một lần tuyệt mật hành động. Không cho ma giới phản ứng chút nào cơ hội, một khi đắc thủ sau đó, chín đại giới thần, đem thống lĩnh ta thánh giới đại quân, nhất cử đánh vào ma giới, hoàn toàn lại thánh ma lượng giới nhiều năm qua ân oán. Phu tử mặt hướng đám người, bắt đầu nói đến lần này chui vào ma giới kế hoạch. Đây là một lần lịch luyện, 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, tổng 108 vị thần tướng. Cũng sẽ ở ta thánh giới thế hệ tuổi trẻ bên trong chọn lựa mà ra, chuyến này, bất luận chết sống, các ngươi đều là ta thánh giới anh hùng, lúc bị người hậu thế tán tụng. Nay mở miệng vừa ra, tại tràng tức khắc có đạo chủ cấp cường giả nhịn không được nhăn nhăn mi đầu, 108 vị thần tướng toàn bộ từ bọn hắn những người tuổi trẻ này đảm nhiệm, có thể hay không quá nguy hiểm chút. Chui vào ma giới, liệp sát ma giới thiên tài. Tiêu diệt ma giới hữu sinh lực lượng, có thể nghĩ nhiệm vụ độ khó là lớn đến mức nào. Thánh giới cửu đại vũ trụ, tuy nói cũng là kiêu tử như vân, nhưng 108 vị thần tướng, đều theo những người tuổi trẻ này bên trong chọn lựa mà ra. Một khi nhiệm vụ thất bại, đối với thánh giới mà nói, cũng chính là hủy diệt tính đả kích. Nay bị chọn lựa ra 108 người, tất nhiên cũng đều là thánh giới đỉnh tiêm kỳ tài. Như toàn bộ đều vẫn lạc tại ma giới, như vậy thánh giới muốn khôi phục nguyên khí, chỉ sợ cũng yêu cầu chí ít vạn năm thời gian. Phu tử nghe vậy lắc đầu, chúng ta không có lựa chọn khác, đạo chủ cường giả thân phụ thiên mệnh, như số lớn chui vào ma giới, tất nhiên sẽ bị ma tôn phát hiện đầu tiên. Sau 7 ngày, ta đem nơi này phong thần, chọn lựa ra 108 vị thần tướng, chỉ cần là đến tới tuyết sơn này phía trên người. Đều có được tuyển chọn khả năng, không đơn giản chỉ là trông thực lực ngươi bây giờ, còn biết xem ngươi thiên phú cùng trưởng thành tốc độ, dù sao ma giới chi hành cũng là lịch luyện một loại, là có thể khiến người ta bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành địa phương, đây là lịch luyện, cũng là một loại bồi dưỡng. Phu tử lưu lại một câu nói như vậy sau đó, chính là kéo lấy Mạc Vong Trần cùng Lâm Phong, thanh âm ba người rời đi nơi đây. Không lâu sau đó, tin tức truyền ra, từ đạo chủ cấp cường giả tự mình phân tán, phong thần quy mô sự tình chấn động toàn bộ thần chi lĩnh vực. Rất nhiều thiên tài đang nghe tin tức sau đó trước tiên, chính là chiều lấy núi tuyết chạy đến, không vì cái khác, chỉ vì trong lòng kia một lời nhiệt huyết. Cái này đem là một lần cơ hội ngàn năm một thở, một khi thành công phong thần, cùng phu tử tổng dự ma giới, như vậy chính mình dù là vẫn tại ma giới. Cũng có thể danh truyền hậu thế. Huống chi, phong thần, vốn là một loại vô thượng vinh dự. Rốt cục, sau 7 ngày, núi tuyết chi đỉnh, hội tụ mảng lớn thân ảnh, thiếu nói cũng có mấy vạn người nhiều, mà càng nhiều người cũng tới. Nhưng bởi vì núi tuyết sớm đã kín người hết chỗ nguyên nhân, cho nên những người này không thể không tại chân núi ngừng chân, bọn hắn cũng tương tự có phong thần cơ hội. Vào lúc giữa trưa, phong thần quy mô đúng hạn mà tới. Phu Tử Lập ở núi Tuyết Chi Đỉnh, hắn như nhìn xuống chúng sinh một đời thần vương, ánh mắt theo tại nơi trốn có trên thân thể người nhất nhất đảo qua, ẩn ẩn có một loại không hiểu áp chế từ trên người hắn phát ra. Đây là bắt nguồn từ huyết mạch bên trên áp chế, là chúng sinh đối thủ hộ thánh giới thần tộc, chỗ biểu lộ ra một loại không thể kháng cự kính sợ. Càn Khôn Vũ Trụ, Diệp Gia Thánh Tử Diệp Thiên Nhiên, Phong, Thất Thập Nhị Địa Sát Chi Địa Cô Tinh. Trang diện trầm mặc sau một lát, chỉ nghe phu tử mở miệng, ánh mắt của hắn quét về núi tuyết phía dưới, đáp xuống một tên nhìn qua bộ dáng tỏ ra quá phổ thông người trẻ tuổi trên thân, sau đó nhất chỉ chiều lấy người trẻ tuổi điểm tới. Ông! Thánh mang gãy xuống, dáng lâm tại người tuổi trẻ trên thân, đem hắn cả người bao khỏa tại trong đó, cuối cùng tạo thành một kiện chiến giáp. Đây là phong thần chiến giáp, có thái cổ thần linh chi lực, phòng ngự lực kinh người. Đây là người đầu tiên được phong thần người, Diệp Thiên Nhiên đứng tại chỗ, kia từng nghĩ đến, chính mình rốt cuộc sẽ là người đầu tiên may mắn. Lúc kịp phản ứng sau đó, hắn trên mặt không khỏi nổi lên không gì sánh được vẻ kích động, lúc này quỳ túi xuống dưới, cách không chắp tay nói, thất thập nhị địa sát chi địa cô tinh Diệp Thiên Nhiên, được thánh mệnh, tạ thánh nhân. Nhìn xem kia thân mang phong thần chiến giáp Diệp Thiên Nhiên, bốn phía, tất cả mọi người là nhịn không được chiều hắn ném ánh mắt hâm mộ. Thái Hư Vũ Trụ, Triệu Gia Thánh Tử Triệu Vô Ngân, Phong, thất thập nhị địa sát chi địa ưu tinh. Hỗn Độn Vũ Trụ, Sầm Gia Thánh Tử Sầm Khuynh Trúc, Phong, thất thập nhị địa sát chi địa yêu tinh. Thiên Huyền Vũ Trụ. Theo phu tử lời không ngừng vang lên, giữa sân, rất nhiều may mắn kiêu tử bị liên tiếp phong thần, cái này đem là bọn hắn cả đời vinh diệu. Thiên Huyền Vũ Trụ, Nạp Lan Gia Thánh Tử Nạp Lan Khang, Phong, thất thập nhị địa sát đứng đầu, địa khôi tinh. Soạn. Này mở miệng vừa ra, giữa sân tất cả mọi người là nhịn không được ồ lên lên tới, có thể được phong làm thất thập nhị địa sát đứng đầu, đây là đối Nạp Lan Khang một loại tuyệt đối tán thành. Dùng Nạp Lan Khang thực lực, có thể được phong làm địa sát đứng đầu, chúng ta tâm phục khẩu phục. Giữa sân, những cái kia trước đây đã bị phong thần người, giờ phút này trong lòng đều là không khỏi như vậy thầm nghĩ. Thất thập nhị địa sát đã phong mệnh hoàn tất, tiếp xuống, chính là 36 thiên cương. Dựa theo sách cổ mà nói, 36 thiên cương là so thất thập nhị địa sát xa trọng yếu rất nhiều tồn tại. Nạp Lan Khang tuy nói là địa sát đứng đầu, nhưng cuối cùng chưa thể phong mệnh thiên cương, liền hắn đều là như thế. Thật không biết tiếp xuống được phong làm thiên cương kia 36 người, lại cái kia có được cỡ nào thực lực. Bằng không, căn bản không đủ phục chúng. Giữa sân, rất nhiều người bắt đầu thấp giọng nghị luận, nghe được dạng này mở miệng, có người trước tiên lắc đầu, phong thần, trông không chỉ là thực lực, bao gồm thiên phú cùng trưởng thành phương diện tư chất, dùng Nạp Lan Khang thực lực, giữa sân cố nhiên không có bao nhiêu người có thể cùng hắn sánh vai, nhưng luận tư chất mà nói, cửu đại vũ trụ kiêu tử như vân, thiên phú tại Nạp Lan Khang phía trên, cũng chỗ nào cũng có. Hỗn Độn Vũ Trụ, Thanh Vũ Minh Thanh Đế Tử, Phong, 36 Thiên Cương Thiên Xảo Tinh. Hỗn Độn Vũ Trụ, Tử Tiêu Xem Lâm Bạch, Phong, 36 Thiên Cương Thiên Dũng Tinh. Phu tử thanh âm vang lên lần nữa, liên tiếp phong mệnh hai người, mà lại đều là xuất từ Hỗn Độn Vũ Trụ, đồng thời hai người này, đều vẫn là Mạc Vong Trần bản thân. Chúng ta, phong thần rồi. Thanh đế tử cùng Lâm Bạch giật mình tại nguyên địa, hồi lâu sau mới phản ứng lại, đang nhìn nhau một chút sau đó, cả hai trên mặt đều là nổi lên không gì sánh được vẻ kích động, sau đó song song quỳ cúi trên mặt đất, chắp tay thụ mệnh. Vân La Vũ Trụ, Chu Gia Thánh Nữ Chu Vân Tử, Phong, 36 Thiên Cương Thiên Ánh Tinh. Hỗn Độn Vũ Trụ, Khương Gia Thánh Tử Khương Cửu Vân, Phong, 36 Thiên Cương Thiên Uy Tinh. Hỗn Độn Vũ Trụ, Tam Thanh Lâm Phong, Phong, 36 Thiên Cương, Thiên Cương Tinh. Hỗn Độn Vũ Trụ, Tam Thanh Mạc Vong Trần, Phong, 36 Thiên Cương đứng đầu, Thiên Khôi Tinh. Trang diện lần nữa xôn xao, Mạc Vong Trần lại bị phong làm thiên cương đứng đầu. Cái này hiển nhiên là tất cả mọi người không thể dự kiến đến sự tình. Luận thực lực, ngươi chính là thủ, nhưng luận thiên phú cùng trưởng thành không gian, ngươi sư đệ lại thắng ngươi một bậc, hắn là thiên cương đứng đầu, ngươi nhưng có lời oán giận. Phu tử không để ý đến mọi người tại đây nghị luận, mà là đem ánh mắt nhìn phía Lâm Phong. Chỉ gặp Lâm Phong vừa cười vừa nói, sư đệ cầm đầu, ta tự không oán nói. Phu tử nhẹ gật đầu, cuối cùng ánh mắt lại là nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây, nói, hôm nay phong thần kết thúc, 108 vị thần tướng, một tháng sau, đem theo ta tổng dự ma giới, những người khác tùy thời chờ lệnh, đối đãi chúng ta làm loạn ma giới sau đó, để cho 9 đại giới thần chỉ huy các ngươi, nhất cử tiến công ma giới. Một hồi có thụ chú mục phong thần quy mô cứ như vậy kết thúc, có người hoan hỉ có người sầu. Những cái kia không có bị tuyển chọn người, trong lòng tự có không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh, phong thần tiến hành, có vạn giới đạo chủ cùng 9 đại giới thần tại tràng, này tự nhiên là công bình công chính, không có được tuyển chọn, chỉ có thể nói rõ, là chính mình năng lực không bằng người khác. Thời gian vội vàng, lần này chui vào ma giới, nguy cơ trùng trùng, nhưng Mạc Vong Trần bọn người, lại là có một tháng thời gian đi làm chuẩn bị. Đối với bọn hắn này 108 người mà nói, cái này đem là xưa nay gian nan nhất lịch trình cùng ma luyện, đồng thời cũng là một loại vinh diệu, vô luận thành công hay không, tên của bọn hắn, cuối cùng rồi sẽ đều sẽ bị ghi vào sử sách, lưu danh bách thế. Một tháng sau, thần chi lĩnh vực trên không, một cái cự đại kết giới lối vào được mở ra, tại thần chi lĩnh vực hơn 100 vạn người chú mục dưới, cuối cùng. Mạc Vong Trần một chuyến 108 người, ở phu tử chỉ huy dưới, một mình lướt vào kết giới bên trong, bước lên một cái hoàn toàn mới hành trình. Sẽ nên đón bọn hắn, sẽ là một cái trước nay chưa từng có tân thế giới. Hết trọn bộ. 9. Đợt, qua loa hoàn thành, chỉ có thể cùng đại gia nói một tiếng thật có lỗi. Nhưng Mạc Vong Trần hành trình sẽ không kết thúc, cũng vô pháp kết thúc. Sinh mệnh không ngừng. Chiến đấu không tiếc. Sở dĩ không có viết ma giới sự tình, chính là vì cấp đại gia lưu lại một cái đoán mò không gian. Đến tiếp sau ta lại viết một ít phiên ngoại thiên gia tới, có khả năng lại nâng lên này 108 người tại ma giới sự tình. Liên quan tới tân thư. Còn một tháng nữa thời gian không tới, ta liền muốn kết hôn, đây là quá bạch nhân sinh bên trong trọng yếu nhất thời gian. Trong khoảng thời gian này một mực bề bộn nhiều việc, bởi vì muốn vì chuyện kết hôn làm chuẩn bị, đại gia cũng nhìn thấy, phía sau đổi mới quá gian nan. Cho nên sách mới, là muốn tại Thái Bạch kết thành hôn sau đó, mới bắt đầu đổi mới tuyên bố, đến lúc đó hy vọng đại gia có thể tiếp tục ủng hộ. Phía trước có nâng lên, Mạc Vong Trần hành trình sẽ không kết thúc, cũng tỉ như Lâm Phong hành trình sẽ không kết thúc một dạng hắn theo kiếm tôn thế giới. Xuất hiện ở nghịch võ thế giới bên trong, tiếp tục hắn chưa hoàn thành hành trình. Để này hai quyển sách có liên hệ. Thân thư, một dạng sẽ như thế.